Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Thanh Hùng có tựa đề là Chó ăn mất xác. Và câu chuyện này rất là hấp dẫn, xảy ra tại làng An Phú, mời quý vị cùng lắng nghe. Và quý vị đừng quên nhấn vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy mà Duy Thuận và Tiệm Đồ Bình An đang kết hợp với nhau, cùng với ekip của mình mở bán rất là nhiều các sản phẩm có giá trị tâm linh rất cao nhưng giá thành thì rất rẻ thôi. Và gần đây thì Thuận giới thiệu rất nhiều về lá bồ đề này và đã có rất là nhiều người đặt mua hàng quý vị ạ. Thật sự là rất là trộm vía, nên là Thuận tiếp tục và mong muốn giới thiệu tới những quý vị nào mà chưa biết đây là lá bồ đề, biểu tượng của lá bồ đề đem lại bình an, may mắn cũng như giúp cho tâm hồn của chúng ta an yên, nhẹ nhàng và bình yên hơn. Cái này quý vị treo ở trong xe ô tô, treo trong nhà, trong phòng học, nơi làm việc, bất cứ chỗ nào mà quý vị có thể nhìn thấy thường xuyên, hoặc là có thể cho vào ví, hoặc là để đằng sau ốp điện thoại của mình, tháo cái dây này ra cũng không sao quý vị nhé. Nên hy vọng rằng quý vị hãy tìm hiểu về chiếc lá bồ đề như thế này và đặt mua một sản phẩm nào đó. Cái này chỉ có 40.000 thôi quý vị ạ, nó rất là rẻ. Và hiện tại này có nhiều chữ khác nhau lắm nha, bình an này, phát tài này, đấy, tài lộc bình an, hay là buôn may bán đắt. Nên quý vị tìm hiểu thử trong giỏ hàng nhé, cảm ơn quý vị. Làng An Phú, xã Bình Yên. 19 giờ tối. Khi này trời đã về cảnh nhập nhoạng, trên bầu trời của cánh đồng làng, những cánh chim đã tìm về lại tổ ấm. Ở đâu đó cũng dần xuất hiện những ánh chớp vàng le lói của bầy đom đóm bắt đầu hoạt động. Lẽ ra giờ này ai nấy cũng đều ra về cả. Thế nhưng không, tại một góc cánh đồng làng tiếp giáp với bãi Tha Ma, vẫn còn bóng dáng của một người đang hì hục ra sức, dùng cuốc mà bập xuống bờ ruộng rậm rạp, với ý định mở thông đường dẫn nước vào ruộng nhà mình. Người đang có mặt tại cánh đồng ấy tên là Hướng, năm nay mới chỉ ngoài 30. Nhà ở trong làng này, anh không có gia đình, bố mẹ thì đã mất từ sớm, vợ con cũng không có. Nhà chỉ có mỗi mình anh, nên phải cáng đáng gánh vác mọi chuyện trong nhà. Hiện tại anh đang là công nhân, làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử trên thị xã. Với cuộc sống sáng đi sớm tối về muộn thế này, nên chuyện nhà cửa cũng không thể nào quán xuyến hết cho được. Nếu có thì cũng tranh thủ chút thời gian làm cho kịp. Thành ra lúc bấy giờ anh vẫn còn có mặt tại cánh đồng, mặc dù đã rất muộn. Trên cánh đồng mênh mông ấy là những thửa ruộng khô cạn, nền đất thì nứt nẻ vì thiếu nước dài hạn. Ở một góc, bóng hình anh Hướng đang đa sức dùng cuốc mà bập xuống bờ ruộng. Từng tiếng cuốc căm sâu vào nền đất vang lên khô khốc. Bỗng đánh cốp một tiếng, cùng với cái thứ chất lỏng bắn văng tung tóe dính đầy trên người, làm anh phải sững lại. Cái cuốc trong tay như vừa chạm phải thứ gì cứng lắm, khiến hai tay tê rần, khuôn mặt suýt xoa vì cái sự rát buốt từ tay truyền tới. Dừng lại việc đang dang dở, anh phủi phủi tay để cho giảm bớt cái cảm giác ê buốt, miệng thì lầu bầu chửi. Đéo mẹ, trời tối thì đã đành, thế mà còn cuốc phải cái gì đau hết cả tay. Để bố xem mày là cái gì nào. Cúi sát mặt xuống nhìn cho rõ, trong khung cảnh nhập nhoạng chỉ lờ mờ thấy có thứ gì tròn tròn. Cảm giác nhảy nhụa có mùi hơi tanh, to cỡ quả bóng đá, dính vào lưỡi cuốc của mình. Màu của đất thì tối tăm đã không tỏ rồi thì thôi, mà cái vật kia cũng có màu tương tự, thành ra không thể nhìn kỹ đó là gì. Cái đéo gì thế nhỉ? Trông thế đéo nào cũng thấy giống cái củ ngứa. Mà làm đéo gì, củ ngứa lại cứng thế này? Ồ, thế chẳng nhẽ đột biến à? Vừa nhòm ngó vừa lầu bầu chửi, nhưng đã qua cả phút rồi anh vẫn không thể nhận dạng ra nó là thứ quái quỷ gì. Chặt lưỡi một cái như thể quyết tâm làm sáng tỏ chuyện này, bằng động tác vô cùng dứt khoát. Hướng nhấc hẳn cái cuốc lên ngang mặt nhìn cho rõ. Vật kia ấy thế mà cũng nặng phết. Dùng một tay giữ lấy cũng thấy hơi mỏi. Tay còn lại nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra và bật đèn flash lên. Trời ơi, cái đầu của ai thế này? Ánh đèn vừa bật sáng, toàn cảnh thu vào trong mắt. Lúc này Hướng không tự chủ mà hét lên một tiếng đầy sự kinh hãi. Vì cái thứ anh cho rằng củ ngứa kia thực chất là một cái đầu người máu me be bét, hai mắt trắng dã trợn trừng, hàm răng đỏ lòm nhe lên như đang cười cợt người đối diện. Càng khủng khiếp hơn nữa là trên cái đầu ăn tròn lưới cuốc ngập đến tận vành môi, óc trắng nhễu nhão xuống, hòa cùng với dòng máu đỏ tạo nên cái thứ hỗn hợp bố của kinh dị. Nó cứ trắng trắng đỏ đỏ, trông mà đến tởm lợm. Không biết người này trước khi chết phải nhận lấy cái kết thảm đến cỡ nào mà chỉ còn lại cái đầu thế này. Ôi dồi ôi! Nấc lên một tiếng, Hướng ngã vật ra nền ruộng nứt nẻ, hai mắt tối sầm, ngất lịm đi ngay lập tức. Cùng lúc này, từ trong bãi tha ma, tiếng quạ kêu lên quang quát, cùng những tiếng vỗ cánh phành phạch, càng tô điểm thêm sự rùng rợn của bối cảnh đang diễn ra. Gió từ đâu thổi lên lồng lộng, mang theo cảm giác lạnh buốt ùa tới, khiến những cái cây ngọn cỏ xung quanh rung lên bần bật. Cây to chỉ lung lay nhưng vẫn trụ vững, cây nhỏ yếu đuối thì gió tạt gãy gập xuống làm đôi, như đang phải hứng chịu cơn đại thịnh nộ của thời tiết mang lại, hoặc đại loại là cái thứ khác thuộc về phạm chủ của tâm linh làm ra. Cũng may cho Hướng khi này đã ngất lịm, nếu vẫn còn tỉnh thì không biết phải sống sao cho nổi khi phải chứng kiến thảm cảnh vô cùng kinh dị ấy. Trong bãi tha ma xuất hiện ra hai con mắt đỏ lòm, sắc lạnh nhìn về nơi anh Hướng vừa ngã xuống. Trên khuôn miệng dài ngoằng của nó nhễu nhão ra cái thứ chất lỏng màu trắng đục, chảy tong tòng xuống. Chân nó thì cào xuống đất xoèn xoẹt, hàm răng nhe lên, như muốn lập tức lao tới xé xác kẻ xấu số đang nằm phía dưới kia. Bỗng bên cạnh, một bóng trắng lờ mờ xuất hiện, phất phơ trên khoảng không, cùng nhìn về nơi anh Hướng vừa mới nằm xuống. Chợt có tiếng nói vang lên trong gió. Đừng để ý đến hắn, mau đi thôi. Ngày tháng còn dài, chúng ta còn nhiều cơ hội. Đứng đó thêm chừng 5 phút nữa, cả hai không biết là người hay là ma quay người rời đi, tiến sâu vào trong bóng tối, như không còn quan tâm những sự việc vừa diễn ra vậy. 1 giờ trước, trên con đường trở về làng, Trang, cô thiếu nữ thôn quê xinh đẹp, đang từng bước lững thững trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả trên đồng. Thời điểm này trời đã bắt đầu nhá nhem, mọi thứ gần như cũng không được tỏ cho lắm, chỉ lờ mờ nhận biết một vài thứ to lớn trên nền trời xám xịt. Vốn ở làng này sát với núi, dãy núi cao lớn ôm trọn lấy ngôi làng. Mặt trời lặn xuống là lúc bóng tối tràn đến, cho nên việc trời tối nhanh hơn những khu ở bên ngoài là điều dễ hiểu. Dạo bước tới đoạn cạnh bãi tha ma của làng, bỗng từ những bụi cây rậm rạp gần đó, bóng dáng một người đàn ông trên thân mặc đồ đen bịt kín, màu đen trên áo hòa với màn đêm của trời đất. Hắn như thể vô hình vô dạng, lặng lẽ mà bám theo cô. Không biết hắn định có ý đồ gì, nhưng để mà nói xuất hiện giờ này, chắc cũng không phải là loại tốt đẹp. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng lúc bấy giờ, chẳng không thể phát hiện ra cũng là điều hiển nhiên. Đến đoạn kín kẽ có nhiều cây cối tùm, nhận thấy thời cơ đã đến, hắn lập tức hành động lấy từ trong người ra chiếc khăn đã được tẩm sẵn thuốc mê, nhanh thoăn thoắt lao từ phía sau lên, dùng mảnh khăn bịt miệng cô lại. Bị bất ngờ, chàng không kịp phản ứng, đã thấy có thứ gì vừa chụp lên khuôn mặt mình, giật mình vùng vẫy định hét lên. Nhưng mọi thứ trong mắt đã tối sầm lại. Có lẽ vì lượng thuốc mê trong mảnh khăn kia là quá nhiều. Chỉ ngay sau vài cái cố hít thở, chàng đã cục đầu xuống mà ngất lịm đi. Kéo vào trong bụi cây, hắn cố gắng quan sát hai mắt đảo láo liên như quân ăn trộm ăn cướp. Nhìn về tứ phía để phòng trường hợp bị người khác phát hiện. Lúc đấy khó để mà giải thích. Sau vài phút bất động thấy mọi thứ có vẻ đã ổn thỏa. Chắc chắn rằng không còn ai có thể xuất hiện cản trở việc tốt của mình. Nhìn xuống thân thể Trang đang nằm bất động dưới đất, trên miệng hắn khẽ nở ra một nụ cười đê tiện và dâm đãng. Tiến lại gần thân thể đầy nõn nà ấy, hắn mân mê hít hà hương thơm trên người của cô thiếu nữ tuổi mới lớn, với vẻ mặt như yêu quái bắt được Suga Tăng. Úi, giời ơi, ngon thế này cơ mà. yêu tao thì không chịu, cứ phải để tao dùng hạ sách. Được rồi, cứ từ từ, tao sẽ cho mày biết thế nào là hưởng thụ. Nói rồi hắn dùng hai bàn tay khốn nạn của mình lần mò sờ soạng khắp thân thể ấy. Mẹ mày nhá, tao ngỏ ý biết bao lần mà mày lại từ chối để yêu thằng bạn tao. Hôm nay tao sẽ cho mày biết, dám khước từ tình cảm của tao này. Thời gian trôi đi, trong khung cảnh của bãi tha ma lúc này, gió thổi lên lồng lộng. Tiếng của những loài thú ăn đêm bắt đầu hoạt động, kêu lên những tiếng nghe có phần ai oán. Giống như chúng cũng đang phẫn uất cho người con gái xấu số đang bị làm nhục vậy. Người kia như vẻ vẫn không quan tâm đến những gì xung quanh đang diễn ra, vẫn chìm đắm trong cảm giác đê mê. Thì bỗng nhiên tiếng của Trang hét lên: "Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!" Tiếng hét của cô đã làm cho kẻ kia phải giật mình, rời khỏi cảm giác hoan lạc. Trong tình cảnh hai thân thể không mảnh vải che thân này, hắn ta vô cùng bối rối, chân tay luống cuống xua loạn xạ hết cả lên. Nhưng chưa kịp có động tác gì thì Trang vùng dậy, xô hắn ngã mà chạy đi. Nhìn theo thân thể lõa lồ của Trang, hắn biết nếu để cô thoát được thì bản thân hắn sẽ gặp phải vấn đề lớn. Nhẹ thì ăn án chung thân đến lúc già, nặng thì chắc tiêm thuốc nằm dài dưới ba tấc đất, mãn hạn khỏi phải về luôn. Vậy mới phải nhanh chóng cản cô lại, không còn thời gian để mặc quần áo. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà đuổi theo. Khẩu bình đẳng giới của hắn theo chuyển động, quăng quật đập chan chát sang hai bên bắp đùi. Chắc là cũng không đau đâu. Trang không ngừng luồn lách qua những bụi cây ngọn cỏ rậm rạp, đôi khi còn bị những đoạn cây nhỏ hoặc lá cây sắc lẹm cứa qua người đau rát. Vì sự sống bắt buộc bản thân mình phải chạy thoát, cô bẻ lái, thay đổi phương hướng các kiểu, hòng để cắt đuôi được người kia. Nhưng cuộc đời đâu phải dễ dàng. Với sức của đàn ông thì người kia đuổi kịp Trang là điều dễ hiểu. Chỉ sau vài phút vờn nhau, hắn đã thành công bắt được mà đè nghiến cô lên nền đất lạnh lẽo. "Còn mẹ nhà mày, chạy nữa đi, chạy nữa cho tao xem nào." Bị đè nghiến trên đất, cô sợ hãi không ngừng van xin. "Em xin anh hãy tha cho em, cầu xin anh đừng làm vậy mà, em xin anh." Đang vui thì đứt dây thần kinh, đang hùng hục ra sức thì nàng rút lui. Khi này hắn đã đè nghiến Trang trên đất, khẩu bình đẳng giới áp vào khu đồi núi chập trùng của cô, như tăng thêm công lực khiến cái thứ kia cứng càng thêm cứng. Xung quanh đó, bầy côn trùng được thể mà thi nhau kêu lên dữ dội, như đang tấu lên bài âm hưởng bãi tha ma quái dị. Bấy giờ hắn gằn lên, chất giọng có phần hung ác. "Thà, tại sao tao phải tha cho mày, trong khi tao đã từng rất nhiều lần ngỏ lời mà mày vẫn từ chối? Mày nhìn tao với thằng Trường đi, nó có gì hơn tao mà mày vẫn chọn nó? Tao có tiền địa vị trong xã hội có, còn thứ gì để mày không ưng?" Chàng khóc lóc cầu xin. "Em xin lỗi, dù anh có tất cả mọi thứ đi chăng nữa anh vẫn không thể bằng anh Trường. Anh ấy quá tốt." Sự tức giận trong người đã đẩy đến cao trào, hắn gầm lên. "Mày được, đã thế thì đừng trách tao." Nhìn xuống thân thể nằm bất động mệt lạ của Trang, hắn vẫn còn hậm hực tức giận từ trước, không ngừng quay đi quay lại như đang tìm kiếm thứ gì. Do trời quá tối không nhìn tỏ, thôi thì đành dùng tay mà lần mò dưới đất cho chắc. Chỗ hắn đang lần mò lúc này, thảm cỏ xanh rì tươi tốt mọc khá cao, cỡ khoảng gang tay người lớn. Xung quanh đó cũng chỉ toàn là những cành cây nhỏ đã khô. Cứ lần mò như vậy, chợt vô tình chạm phải cục đá lạnh ngắt, to chừng hơn nắm tay một chút. Hai mắt lóe lên tia oán độc, miệng rít lên như con rắn chuẩn bị phun nọc độc. "À, đây rồi, mẹ nhà mày, chết với bố." Cầm cục đá quay về nơi Trang đang nằm, nhìn thân thể đang nằm bất động. Có lẽ do đã quá mệt cô không còn sức phản kháng, hoặc thậm chí đã ngất đi. Thứ quý giá nhất của đời con gái cũng đã bị người kia cướp mất. Dù hôm nay cô có còn sống để trở về, chắc cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với Trường, người yêu cô hiện tại. Thật sự là quá xót xa cho một số phận trớ trêu. Bấy giờ hắn nghiến răng đưa cục đá lên ngang đầu, nhằm đúng vào phần sau gáy của cô mà táng xuống. Trong đêm đen, chỉ còn nghe những tiếng va đập của gã kia tạo thành một tràng âm thanh dài chói tai. Đầu của Trang giờ đây cũng có thể đã biến dạng do những cú đập gần như hết sức lực. Không chút nhân nhượng mà ra tay vô cùng dứt khoát. Vừa đập, hắn vừa gầm gừ. Mẹ mày, này thì thằng Trường tốt hơn tao này. Còn mẹ mày, tao mà đã không có thì nó cũng không bao giờ có được. Chết thì còn đĩ. Thân thể Trang giật lên từng hồi. Đúng như kiểu người bị kinh phong lâu năm. Chân tay thì co quắp như cẳng chân gà bị luộc. Máu cùng cái thứ chất lỏng sền sệt trăng trắng bắn té lên cả người. Nhuộm toàn thân lõa lồ của hắn thành màu đỏ quạch. Chừng thêm khoảng phút sau, tay hắn đã có phần tê mỏi. Cơ bắp trong người như đã rã ra thì mới dừng lại hành động. Thở dài một tiếng như vừa chút đi được gánh nặng trong lòng. Đưa bàn tay run rẩy do mỏi nhừ của mình lên mũi để kiểm tra xem cô đã chắc chắn chết hay chưa. Và cũng chả có gì bất ngờ khi Trang đã không còn hơi thở, ăn trọn mấy chục cú giáng xuống như trời sập. Đến bố của Tiên cũng phải chết chứ nói gì con người ngoài da trong thịt này. Đặt tay lên lồng ngực thấy tim cũng đã ngừng đập. Nhếch mép một cái, hắn quăng viên đá sang một bên rồi vác xác của cô thôn nữ xấu số ra con đập cạnh đó để phi tang. Trước khi ném xuống, hắn còn cẩn thận đến nỗi dùng dây buộc đá vào chân để cái xác nằm mãi dưới đáy con đập. Không cách nào có thể nổi lên tránh để đám người làng phát hiện. Hôm nay, tao sẽ hóa kiếp cho mày. Mong mày đừng oán hận tao mà quay lại báo thù. Cái chết của mày là do chính bản thân mày tự nhận lấy, không thể trách ai được. Dựng cái xác cạnh bên rào chắn ngăn cách, hắn thở dài một hơi. Nhìn cái xác này lần cuối, trong lòng chợt cảm thấy tiếc nuối. Tiếc cho một người con gái hiền lành dịu dàng, tiếc cho thân thể nõn nà, và tiếc khi không được cùng cô ấy sống chung một nhà, cùng nhau hạnh phúc tới cuối đời. Nhưng sau cùng vẫn chỉ là từ tiếc. Mọi thứ đã xảy ra không thể nào cứu vãn được nữa. Giả như lúc đó hắn bình tĩnh lại thì đâu đến mức độ này. Lắc đầu ảo não, cuối cùng là đưa tay xô mạnh. Cái xác rơi tự do xuống, chỉ còn nghe đánh ùm một tiếng. Thân xác xấu số của Trang dần dần chìm nghỉm trong con đập sâu hơn chục mét. Đến đây có lẽ là dấu chấm hết cho một đời người. Đứng đó nhìn xuống dòng nước đen kịt có phần lạnh lẽo kia, như muốn xác định chắc chắn rằng cái xác đã thật sự chìm chưa. 5 phút, 10 phút, 15 phút, mọi thứ vẫn im lặng như vậy. Đôi khi cũng chỉ xuất hiện những bóng khí từ bên dưới nổi lên rồi vỡ tan, hòa vào thiên địa. Trong tim hắn như cũng đã nguội lạnh, quay ngoắt đi không chút ngoảnh lại. Tội ác đêm nay của hắn có lẽ sẽ chìm vào sự im lặng của trời đất. Vừa khi bóng dáng của hắn khuất dạng, trong bãi tha ma lúc này xuất hiện ra một con chó kỳ dị. Thân hình to như con bê con, đôi mắt đỏ rực hẳn lên trong nền đen tối càng thêm quỷ dị. Hàm răng ố vàng nhe lên nhưng lại cực kỳ sắc lẹm. Cả người thì nham nhở, những vết thương lộ rõ cả xương sậu, khuôn miệng nước dãi nước rớt chảy xuống tong tọc, trông không khác gì chó zombie mà chúng ta vẫn thường thấy trên những bộ phim viễn tưởng gây rợn và tàn ác. Đó là những gì nói về chúng. Nhưng tại đây, chính nơi làng quê hẻo lánh này cũng có thứ sinh vật tương tự như trên phim, chỉ khác tên gọi, và đó chính là chó ăn xác, trong những câu chuyện truyền miệng của các ông bà thời xưa để lại. Nó lao huỳnh huỵch tới như thấy được miếng mồi béo bở, nơi mà xác của Trang vừa bị ném xuống cách đó chỉ độ vài phút trước. Chỉ còn nghe một tiếng ùm nữa, sau đó mọi thứ lại chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Tại một căn nhà đơn sơ trong làng, dưới ánh đèn của bóng điện 40W đang phát ra ánh sáng tù mù, tiếng của người đàn bà vang lên mang theo thập phần lo lắng. Sao giờ này con Trang vẫn chưa về nhỉ? Tối muộn lắm rồi đấy. Đó là bà Huyền, mẹ của Trang, cô thôn nữ xấu số bị bạo dâm tại bãi tha ma. Lúc này bà đang không ngừng đi đi lại lại, nom ra vô cùng là sốt ruột. Thấy vợ mình cứ vẻ cầu nhàu lo lắng thái quá, ông Lâm chồng của bà lên tiếng đáp. Bà lại bắt đầu đấy. Con gái mình nó lớn cả rồi, sao cứ phải lo lắng thái quá như vậy? Giờ này nó chưa về thì cũng có khả năng đang ở bên nhà thằng Trường người yêu nó chứ sao. Thấy ông Lâm có vẻ đang trách móc, nhưng bà vẫn mặc kệ, chỉ đưa ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài đầu ngõ ngóng đợi. Đoạn bà đáp. Thì biết là thế, nhưng mà đi đâu cũng phải thông báo trước một câu chứ. Đây đằng này á, chả thông báo thông bụng gì, đi đâu là cứ đi thôi. Thân lại còn là con gái mới lớn, khéo thằng nào nó lừa đi mất thì biết phải làm sao. Ông Lâm chặt lưỡi. Gớm khổ cái bà này, con mình năm nay cũng 21-22 rồi, ít ỏi gì nữa. Nó muốn đi đâu thì đi, mặc xác nó chứ. Đằng nào thì sau vụ lúa này tôi cũng tính cả nó đi cho yên nhà yên cửa. Đấy, bên nhà Lão Sơn cũng đã đánh tiếng rồi. Bà Huyền lo lắng. Thì biết là thế nhưng khổ. Con gái mới lớn thì biết cái gì đâu. Làm không chừng thằng bỏ mẹ nào nó lừa bán sang Trung Quốc cũng chả chơi. Mấy vụ này tôi thấy cũng nhiều rồi. Tốt nhất cứ phải theo dõi sát sao cho chắc. Ông Lâm thở dài. Bà này hay nhỉ. Chỉ có lo gà lo vịt là giỏi. Con gái mình cũng có phải loại dễ dàng gì mà để họ lừa được. Đã thế lại còn được thằng Trường ra sức bảo vệ nữa. Gớm khổ, mỡ đây vào mà húp. Bà Huyền cau mặt, lườm ông Lâm một cái mà đáp. Nói như ông thì ai chả nói được. Thôi, tôi chả nói chuyện với ông nữa, ức chế bỏ mẹ ra. Tránh ra để tôi còn chở con về. Còn nhì nhằng thì tối xuống đất mà ngủ chung với rán đi. Thấy vợ mình có vẻ giận dỗi, ông Lâm liền nhẹ giọng bảo. Thôi nào, đùa với bà tí cho đỡ căng thẳng đầu óc thôi mà. Làm gì mà phải căng như thế, như sắp cháy nhà đến nơi rồi ấy. Bà Huyền quắc mắt. Đùa như ông á, khéo có ngày tôi tiền đình mà chết, chứ ở đấy mà vui với chả vẻ. Con gái đi đâu mãi tới giờ chưa về, ông vẫn còn tâm trạng để đùa được. Chả biết lo lắng là cái gì, đúng là cái đồ tồi. Ông Lâm đặt tay lên vai bà Huyền, nhẹ giọng nói tiếp. Thôi mà, bà lại thế nữa rồi, tôi xin lỗi được chưa? Lo thì vẫn phải lo chứ, nhưng trước tiên cứ phải ăn uống trước đã. Như thế mới có sức để chờ, hoặc không ấy tí nó về ngay ấy mà. Còn chàng tôi biết thừa cái tính của nó. Cũng mấy lần hai ông bà già này chờ cơm muộn, đến khi đói quá phải ăn trước thì nó về đúng lúc đấy còn gì. Thôi, nghe tôi mà vào ăn đi. Nghe vậy chợt bụng của bà cũng kêu lên ỏng ọc, như đang biểu tình về cơn đói đã đến. Thở dài một hơi, bà cùng chồng quay vào trong nhà, bắt đầu dùng bữa tối với cảm giác bất an. 21 giờ đêm, trời mỗi lúc một khuya, tại nơi làng quê hẻo lánh tầm giờ này trong làng đã đi ngủ cả. Chỉ còn nhà ông Lâm là vẫn còn sáng đèn. Bóng bà Huyền không ngừng đi lại bên trong, nom vô cùng xót ruột. Đôi khi bà còn chạy ra tận ngoài cổng hướng ánh mắt ra ngoài đường trông ngóng. Nhưng kết quả vẫn vậy. Chỉ là màn đêm đen kịt cùng với tiếng chó sủa lên từng hồi. Khung cảnh làng quê bao giờ cũng vậy cả. Yên bình lắm. Đứng ngoài một hồi lâu, bà Huyền bấy giờ cũng đã có phần thấm mệt. Uể oải bước vào trong nhà, đi đến trước ban thờ gia tiên nhà mình, rút ra ba nén nhang mà châm lửa. Tiếng ê a của bà vọng ra. Còn kính lạy gia tiên tiền tổ, gia tặng tổ khảo, gia tặng tổ tỷ phù hộ độ trì cho con cháu là Lê Thị Trang, bình an tai qua nạn khỏi mà trở về. Còn kính lạy các vị. Vừa cắm ba nén nhang vào trong lư, bỗng bùng một cái. Lư hương vừa được cắm nhang cháy lên dữ dội, lửa cháy lan sang cả những bát hương khác, khiến bà Huyền giật mình sợ hãi ngã vật ra sau, đôi mắt trợn trừng lên vì hoảng hốt. Cái gì thế này? Sao tự nhiên bát hương lại cháy? Chẳng lẽ con gái mình đã xảy ra chuyện gì rồi? Không ổn, thật sự là không ổn. Thấy bên bà Huyền có tiếng động, ông Lâm từ ngoài gian phòng khách vội vàng chạy tới xem, thì cũng phải sốc khi thấy cảnh tượng này. Lửa trên ban thờ đang bùng lên dữ dội, như muốn nuốt chửng luôn toàn bộ những thứ đang có trên đó. Cái gì thế này? Tại sao ban thờ lại cháy được? Bà Huyền hốt hoảng chạy tới nói lớn. Mau dập lửa đi ông ơi, không thể cháy hết bàn thờ bây giờ. Lấy lại bình tĩnh, ông Lâm chạy xuống bếp, nhanh chóng xách lên một xô nước đầy ụ, định bụng sẽ dập lửa. Nhưng khi nước đến, cảnh tượng trước mắt lại khiến ông sững sờ. Vì khi này trên ban không có chút lửa nào, mọi thứ vẫn bình thường đến nỗi không có chút dấu vết nào của việc cháy ban thờ. Bà Huyền nhìn ông Lâm với biểu cảm sững sờ không kém. Bà run run giọng hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ban nãy còn cháy lên to lắm mà. Nhưng bây giờ... Ông Lâm cũng chỉ đành lắc đầu đáp. Chắc không có gì đâu. Việc cháy bàn thờ này cũng là bình thường thôi. Chắc do tàn hương nhiều quá nên nó bắt lửa vậy á. Bà Huyền như không tin liền hỏi lại. Thì ông giải thích chuyện bàn thờ cháy mà không có chút dấu vết nào. Hay chẳng lẽ tôi với ông hoa mắt? Vốn bà Huyền là người rất tin vào những sự tâm linh. Việc cháy bàn thờ này cũng không ngoài dự liệu. Ắt hẳn các cụ bên dưới đang muốn truyền tải thông điệp nào đó đến cho gia đình. Nhưng khổ nỗi giờ phút này đã lo lại càng thêm lo. Thành đã không còn đủ sự tỉnh táo để phán đoán mọi việc. Chợt bấy giờ bà mới để ý đến sự lạ. Đoạn bà hốt hoảng lên tiếng. Không đúng. Tại sao ba cây nhang mà lại có một cây không cháy? Cây này... Ui, con ơi, con ơi! Như đã nhận biết được điều gì, không để ông Lâm kịp phản ứng, bà Huyền chạy một mạch ra ngoài mà gào thét tên con gái. Tiếng gọi thảm thiết của bà vang lên trong đêm đen, thành công đánh thức những người hàng xóm bên cạnh. Ai nấy cũng tưởng có chuyện gì không may đã xảy ra, liền vội vàng chạy tới nơi bà Huyền đang gào thét mà hỏi han. Sau khi đã rõ ngọn ngành mọi sự, những người dân tốt bụng ấy cũng bắt đầu cùng nhau chia ra tìm kiếm xung quanh. Những ánh đèn pin loang loáng cứ vậy mà hiện lên trong đêm, khắp ngôi làng yên bình này. Nói về Trang, cô là con gái của ông Lâm và bà Huyền, năm nay mới chỉ ngoài 20, độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Là đứa con duy nhất trong nhà, cho nên ông bà Huyền Lâm rất yêu thương, hết lòng chiều chuộng. Biết là vậy nhưng không vì lẽ đó mà trở nên hư hỏng như những người con gái khác. Ngược lại cô hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, là mẫu người con gái lý tưởng mà ai cũng muốn lấy về làm vợ. Tuy là con nhà nông nhưng cô lại sở hữu cho riêng mình vẻ đẹp đến mê lòng người. Vẻ đẹp mộc mạc đã làm siêu lòng biết bao chàng trai ở vùng này. Và trong đó có Trường, người yêu của cô hiện tại. Trường là thanh niên cùng làng, anh lớn hơn cô đến 5 tuổi, tức là khoảng 26. Là người thanh niên hội tụ đủ những yếu tố, chăm ngoan, hiền, tốt, thứ mà những người con trai thời nay ít ai có được. Tuy không phải người quá đẹp trai, nhưng ít nhiều cũng được cái ưa nhìn. Thân hình thì lực lưỡng khỏe mạnh. Những hôm đi làm đồng nắng nóng, anh cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra phần cơ thịt săn chắc, dáng người đẹp như tranh. Đã thành công đốn tim những cô thiếu nữ đang độ mới lớn. Ai nấy cũng cùng chung suy nghĩ, muốn được gả cho anh, làm người vợ hiền, làm con dâu thảo. Nhưng đành phải thất vọng, khi anh lại chỉ để ý đến mỗi mình Trang. Vốn thì hai người cũng đã có tình ý từ trước, nên đến với nhau cũng là điều sớm muộn. Để lý giải cho câu, đến với nhau cũng là điều sớm muộn, vậy phải nói về độ hơn 3 năm về trước. Trong một lần Trang đi làm đồng về, không may bị ngã trẹo chân, vết thương khá nặng đi khiến cô không thể nào tự di chuyển về được. Chỉ ngồi đó tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Đúng lúc Trường đi qua bắt gặp được cảnh ấy, anh liền cõng cô về. Trên đường về làng họ đã cười nói với nhau rất vui vẻ. Thấy Trường là người tốt nên cô cũng bắt đầu siêu lòng, xao xuyến nhớ về hình dáng chàng thanh niên đó. Và chuyện gì tới cũng nên tới. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Câu tục ngữ của các cụ ngày xưa để lại chưa bao giờ là sai. Sau độ đó trở đi, hai người đã đến với nhau, cho đến nay đã là 3 năm. Nhưng không phải mỗi mình Trường là thích Trang, trong số đó có Hợp, cậu bạn thân của Trường. Ngày trước hắn cũng đã rất nhiều lần gặng hỏi, muốn được làm người che chở, bảo vệ cô suốt đời. Nhưng cô lại từ chối dứt khoát vì Hợp là con người ham chơi, suốt ngày cũng chỉ có lêu đêu tụ tập với đám bạn xấu ở ngoài xã, nắm giữ trong tay chức vụ phó chỉ huy quân sự. Nhưng hắn chưa bao giờ chịu làm ăn cả. Công việc thì bỏ bê, chỉ suốt ngày đàn đúm là giỏi. Tuy có gia cảnh giàu có nhưng cô chưa từng có ánh nhìn nào thật về Hợp. Gã thanh niên lêu lổng, sợ rằng nếu trao thân mình cho hắn thì có lẽ sau này sẽ còn chịu nhiều ủy khuất. Ngày được tin Trường và Trang yêu nhau, hắn về nhà ra sức đập phá đồ đạc vì cơn bực tức. Cơn ghen bùng phát khi phải chứng kiến người hắn thầm thương đang tay trong tay với người khác. Từ độ đó hắn trở nên căm ghét Trang. Chính cô đã cự tuyệt đoạn tình cảm mà hắn trao, và cũng căm ghét luôn cả Trường, người bạn thân tuổi thơ ấu đã cướp đi người con gái hắn yêu. Cũng vì lẽ đó mà tư tưởng càng ngày càng tha hóa biến chất, đạo đức dần đi xuống. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, cho mình là thanh cao lắm, mồm lúc nào cũng... Hai đứa mày đẹp đôi quá, đúng là trời sinh một cặp. Thấy mày với Trang thành đôi mà tao cũng vui lây, chúc mừng hai đứa mày nhé. Nhưng trong thầm tâm hắn thì lại nghĩ... Đừng vội vui mừng, những gì của tao thì tao sẽ lấy lại hết. Chỉ có tao và nó hoặc mày và nó. Thậm chí tao với mày sẽ không ai có được nó. Tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá. Không lâu nữa đâu. Không giờ đêm. Khi này gần như tất cả dân làng đã lũ lượt tản đi khắp mọi nơi để tìm kiếm Trang. Nhưng đã qua vài tiếng rồi vẫn không có chút tung tích gì cả. Đâm ra vừa mệt vừa lo. Tình làng nghĩa xóm là thật nhưng cái gì thì cái. Đi làm cả ngày vất vả rồi mệt lắm rồi. Thôi thì cứ về đánh một giấc đã, mai tính tiếp. Dần dần người làng cũng vơi bớt. Sau khoảng một giờ nữa chỉ còn ba người Trường và ông bà Huyền Lâm là vẫn đang tất bật tìm kiếm. Nhất là Trường. Anh lúc này đã vô cùng sốt ruột, không ngừng chạy đi chạy lại khắp nơi tìm kiếm người yêu của mình. Nhưng đã qua rất lâu rồi, mọi tìm kiếm vẫn là con số không. Chán nản, anh ngồi bên cạnh gốc cây, ôm mặt thẫn thờ nhìn về vô định. Em ở đâu rồi? Về với anh đi. Chẳng lẽ em đang giận gì anh sao? Đừng có đùa như vậy mà, Trang ơi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đâu đó trong làng tiếng gà gáy cũng đã bắt đầu cất lên những tiếng đầu tiên, báo hiệu cho ngày mới đã sẵn sàng. Ba người khi này đã lạ đi vì một đêm không ngủ, lê bước chân mệt mỏi về lại căn nhà của mình như đã hết hy vọng. Nhưng họ đâu biết rằng đâu đó trong màn đêm kia, trên một mỏm đồi khá cao, xuất hiện ra bóng trắng không đầu, ngồi trên lưng một con chó ma quái hướng về ba người vừa rời đi. Nếu để ý kỹ còn nghe được trong gió là những tiếng nấc lên khe khẽ đầy sự thê lương ai oán. Bà Huyền khóc nguyên đêm. Từ giờ phút này thì đã lạ đi vì mệt, nằm trên giường mê man, không biết trong mơ bà đã nhìn thấy gì. Nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, không cách nào ngừng lại được. Miệng lúc nào cũng ú ớ gọi tên con gái. Trang ơi, về với mẹ đi con ơi. Về đi, đừng có ở đó nữa, lạnh lắm. Về nhà cùng bố mẹ đi con ơi. Ông Lâm hai mắt đỏ hoe, nhìn bà Huyền đang không ngừng khóc lóc, nói sảng trong cơn mơ. Không chắc những gì bà thấy có phải thật không, nhưng riêng bản thân ông tới giờ phút này dường như đã âm thầm chấp nhận hiện thực phũ phàng này. Thở dài một tiếng, ông nói. Có lẽ con bé đã gặp bất trắc rồi. Trời cao đất dày ơi, gia đình chúng tôi đã làm điều gì có lỗi mà phải đày đọa tới mức này cơ chứ. Nếu có nghe, xin ông hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân là gì. Trường lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng khách, nghe thấy những lời của bà Huyền nói rằng, cùng với những lời than trách của ông Lâm. Anh bấy giờ nước mắt hai hàng lăn xuống miệng. Với cái vị đắng chát, đắng cho số phận oan nghiệt, chát cho sự bất lực không thể làm gì khác được. Thở dài một tiếng, hướng đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều ra ngoài khoảng không và chờ trời sáng lên. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lấp ló sau dãy núi hùng vĩ của núi Hồng, tỏa ra ánh nắng ấm áp xua đi cái lạnh trong tim của những con người nhỏ bé nơi cõi trần này. Nhưng ở đâu đó, dù có là cái nắng gắt của mùa hè nóng nực, cũng không cách nào xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng những con người đã có phần nguội lạnh ấy. 6 giờ 30 sáng. Tại nhà ông Lâm, khi này bà Huyền vẫn còn đang mê man chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hai người ông Lâm và anh Trường vẫn không ngừng chạy qua chạy lại chăm nom, vô cùng hối hả. Từ sau nhà, Trường đang bê chậu nước lên nhà trên. Bỗng từ ngoài cổng có tiếng cười khằng khặc cùng với câu nói của một người đàn ông vang lên. Cái xác là xác không đầu. Tội cô gái trẻ oan tình không nguôi. Đầu thì trơ trọi giữa trời, mặc người ra sức băm vằm nát tươm. Đêm lạnh thì càng vấn vương, đi ra cánh đồng mà đón đầu về. Hồn ai vất vả đêm khuya, truy tìm kẻ ác vạch tội người xem. Đi nhanh cẩn trọng chó tinh, ăn sạch mọi thứ than ai đây trời. Đem về mà cất, trọn tình con ơi. Giọng tay lên nghe ngóng, Trường cau mày khó hiểu. Anh không ngừng nhẩm đi nhẩm lại để xem ẩn ý trong câu thơ là gì. Cảm giác trong lời thơ đang ám chỉ về cái chết của một người con gái vô cùng thảm khốc. Giật mình tá hỏa khi anh lờ mờ cảm thấy điều gì. Chậu nước trên tay anh rơi mạnh xuống đất, tạo thành tiếng động rất lớn, khiến cho ông Lâm từ buồng trong vội vàng chạy ra xem. Ra đến nơi thấy Trường đang đứng bất thần nhìn ra cổng, còn dưới đất là chậu nước đổ tràn lan. Nương theo ánh nhìn của anh, ông Lâm thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới trước cổng, vừa quay người rời đi. Ông Lâm lắp bắp. Là lão Điên, người giữ làng. Tại sao lão lại ở đây, lại còn đọc bài thơ ai oán như vậy nữa chứ? Trưởng run run đáp. Bác à, tự nhiên cháu có linh cảm không tốt về chàng. Chẳng lẽ lão Điên đang ám chỉ về cô ấy? Ông Lâm lên tiếng. Từ trước tới giờ, những điều của lão lúc nào cũng đúng. Như vậy thì đã đành. Đằng này lão còn đứng trước cửa nhà nói vọng vào. Thật sự là không ổn, không ổn. Hai người nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng tột độ. Chẳng ai nói với ai lời nào. Lập tức chạy ra ngoài cổng. Đến nơi khi này đã không còn thấy lão Điên giữ làng đâu cả. Chỉ nghe đâu đó trong không gian vọng về những câu thơ ai oán. Trường như không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, trong đầu nhớ lại câu thơ của lão Điên. Đi ra cánh đồng mà đón đầu về. Anh ngay lập tức chạy đi vào trong màn nắng ấm áp của buổi sáng tinh mơ. Trong lòng thì thôi thúc. Lệ rơi đầy mặt, nhìn theo bóng dáng của Trường đã chạy đi mất. Ông Lâm như cũng hiểu được phần nào, cũng chậm chậm chạy theo. Vì tuổi đã ngoài ngũ tuần, sức vóc chẳng còn là mấy. Mới chỉ chạy được một đoạn, ông đã phải dừng lại, thở lấy thở để như người vừa chạy mấy chục cây số vậy. 7 giờ sáng. Tại cánh đồng làng, khi này những người dân làng cũng lục tục kéo nhau ra đồng, bắt đầu làm việc để chuẩn bị cho mùa vụ sắp tới. Vừa đi họ vừa xì xào bàn tán. Mọi người này, cái con Trang nhà Huyền Lâm về chưa ấy nhỉ? Đêm qua nhìn hai ông bà già tất bật chạy đi tìm mà thương ghê. Hình như chưa hay sao ấy. Bạn ấy tôi còn thấy thằng Trường chạy qua trước mặt, nhưng tôi hỏi thì nó không trả lời. Cứ vậy mà một mạch chạy đi thôi. Nghĩ cũng thương mọi người nhỉ. Cái con cái Trang á, vốn xưa này ngoan hiền lại còn chăm chỉ. Chả biết nó đang gặp phải vấn đề gì mà khiến ông bà Huyền Lâm lo như vậy chứ. Cũng tội mọi người ạ. Nhà chỉ có nhõi mình con Trang. Lỡ no mà xảy ra chuyện thì bên đấy biết sống sao cho nổi. Đã biết nó thế nào đâu mà phán bừa như thế. Lỡ nó cùng bạn bè đi đâu đó mà quên chưa kịp thông báo gì thì sao? Nói thế phải tội chết. Bây giờ cứ phải chờ thôi chứ biết làm sao được. Trong đám người ấy có một người không tham gia vào câu chuyện của nhà Huyền Lâm. Chỉ im lặng cùng cái cuốc trên vai. Lao phăm phăm đi trước, qua đoạn bãi tha ma cạnh cánh đồng. Chợt cảm giác thấy cổ mỏi mỏi, liền đứng lại vặn cổ để cho cảm giác ê ẩm. Chợt ánh mắt lướt qua thửa ruộng nhà Hướng. Có thứ gì vừa đập vào mắt, khiến người nọ phải quay phắt đầu mà nhìn lại cho rõ. Ê, mọi người ơi, dưới ruộng nhà Hướng có cái gì trông giống người thế nhỉ? Như phát hiện sự lạ, người nọ vội vàng lên tiếng, đánh gãy ngang câu chuyện đang bàn tán của đám người phía sau. Nghe thấy vậy, cả đám đồng loạt quay phát đầu lại nhìn về hướng đó, và rồi họ bắt đầu nhao nhao. Ờ, đúng rồi, hình như là người thì phải. Ai lại nằm đó cơ chứ? Mình chạy qua đó nhanh lên, lỡ người ta có mệnh hệ gì mình lại mang tội chết. Không chút chần chừ, cả đám đồng loạt chạy tới nơi thân thể người nọ đang nằm bất động. Đó sẽ là điều phải khiến họ hối hận khi chứng kiến thảm cảnh quá đỗi kinh dị. Chạy tới nơi chưa kịp có động tác nào đã có người hét lên một tiếng kinh hãi. Ôi dồi ôi, cái đầu con Trang! Ông Thái, người có mặt đầu tiên tại hiện trường, cảnh tượng đập vào mắt khiến ông nấc lên một tiếng, ngã vật ra bên cạnh thân thể nọ mà bất tỉnh nhân sự. Tiếp đó những người sau cũng chạy tới. Cũng không có gì bất ngờ khi trong đám đó cũng có người lăn ra ngất tại chỗ. Còn vài người thì tâm lý cứng hơn, chỉ quay ra nôn thốc nôn tháo. Bấy giờ Trường từ xa chạy tới, tại một góc của cánh đồng bên cạnh bãi tha ma, đang có một đám người lố nhố. Người thì nằm giữa ruộng, người thì ôm bụng nôn khan, và cả những tiếng xì xào bàn tán có phần huyên náo, linh cảm mách bảo có điều không ổn. Anh liền chạy tới chen lấn mà lao vào trong. Mọi người hãy nhường đường cho cậu Trường vào. Đám người thấy đó là Trường, ai nấy cũng tự giác nhường đường, tạo thành một lối cho anh vào trong. Nhìn vào đám người ấy, anh thấy ai cũng có ánh mắt như đang trốn tránh mình. Như vậy trong tâm càng thêm sợ hãi vì những lời của lão điên giữ làng ban sáng. Và cái gì tới cũng sẽ phải tới, không thể nào có thể trốn tránh được. Đập vào mắt anh là cái đầu của Trang bị gặm hơn phân nửa lưỡi cuốc xuống đến tận vành môi. Óc như đậu phụ tràn ra trắng ơn ợn, máu me đã khô đặc lại, tạo thành những vệt đen sì, tanh tưởi, hai mắt trắng dã không còn tròng đen. Có lẽ trước khi chết cô đã phải nhận lấy sự đau đớn đến nhường nào. Thế giới như sụp đổ, anh quỳ thụp xuống lết tới ôm lấy cái đầu kinh dị của Trang vào lòng, khóc lên như một đứa trẻ. Tại sao em lại ra nông nỗi này? Tại sao? Em đã hứa với anh là hết vụ mùa này mình sẽ cưới nhau, nhưng sao bây giờ em lại thất hứa? Tại sao em lại bỏ anh đi như vậy? Là kẻ nào? Là kẻ nào đã hại em? Anh phải giết nó, rút xương lột da nó tế sống em. Thấy cảnh này ai nấy cũng chỉ biết thở dài buồn bã, thương cho mối tình đẹp của đôi bạn trẻ. Ngày đó nhìn hai người yêu nhau mà cũng thấy vui lây. Nhưng bây giờ thì sao? Người sống kẻ chết, người đau đớn, người nằm lại, như người ta vẫn thường nói. Giận nhau cũng được, ghét nhau cũng được, hết yêu cũng được, nhưng đừng cách biệt âm dương. Người rời đi có lẽ là rất đau, nhưng người ở lại thì càng đau hơn. Nỗi đau ấy sẽ đi theo suốt cả một đời, khiến chúng ta phải day dứt đến khi nhắm mắt buông xuôi. Trước đó một thời gian, người ta nghe phong phanh rằng hai người Trường Trang sắp tới chuẩn bị sẽ về chung một nhà. Nhưng nhìn thảm cảnh lúc bấy giờ, có ai là không xót không? Mà đặc biệt Trang lại còn phải chết trong cảnh không được toàn thây. Tiếng gào khóc của Trường như xé nát tâm can. Dù muốn dù không, ai nấy cũng chỉ đành im lặng, buồn bã mà nhìn anh trong hoàn cảnh này. Như vậy, liệu có quá tàn nhẫn? Không lâu sau, ông Lâm cũng đã tới nơi. Không ngoài dự liệu khi phải chứng kiến mọi thứ đang diễn ra trước mắt, cũng không khác Trường là mấy. Ông cả người vô lực, trong tim nhói lên một cái đau điếng, quỳ thụp dưới đất mà mặt hướng lên trời gào thét. Trời cao đất dày ơi, ông nhìn đi. Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Công bằng ở đâu? Vừa khi lời nói của ông vừa dứt, tiếng sấm nổ đùng giữa trời quang, làm ai nấy cũng phải giật mình xanh mặt. Như vậy, lời của ông Lâm trời xanh đã thấu, đó như là lời báo hiệu của trời đất chăng? Nhìn sang bên hướng một thân máu me đỏ chói, khi này anh đã tỉnh lại, dựa sát lưng vào bờ ruộng, khuôn mặt biểu lộ sự sợ hãi đến tột độ. Cả người run rẩy nhìn vào Trường đang ôm cái đầu máu me kinh dị của Trang. Ông Lâm không chút chần chừ, lao trộm đến túm cổ anh mà trách tội. Là mày đã hại con gái tao. Nó với mày có thủ án gì mà mày phải ra tay tàn ác đến như thế? Mày không còn là con người, đổ thú vật, đổ súc sinh, tao sẽ giết mày. Hướng bị ông Lâm túm cổ trách tội, nhưng anh không phản kháng vì biết rằng ông Lâm đang trong cơn xúc động, không tự chủ được hành động của mình. Mà cũng đúng thôi, dù có là ai trong tình cảnh này đi chăng nữa cũng sẽ làm như vậy. Trách làm sao được khi mất đi người thân, người thương, thở dài một tiếng như lấy sự bình tĩnh mà đáp lại. Bác bình tĩnh lại đi, cháu không phải là người giết em nó. Ông Lâm không quan tâm mà chỉ rít lên. Mày còn chối tội sao? Không là mày thì là ai? Những vết tích trên người mày đã nói lên tất cả. Đồ khốn nạn, tao sẽ giết mày. Nói rồi ông Lâm đưa nắm đấm run rẩy của mình lên, giáng liên tục vào mặt Hướng, khiến máu mồm máu mũi chảy ra ròng ròng. Trên phần góc mắt cũng bị rách toạc ra một đường khá sâu, máu chảy xuống mắt đỏ ngầu. Nhưng anh ấy vậy mà không phản kháng, cứ nằm đó chịu trận. Thấy sự việc dường như đã đi quá xa, mọi người liền lao tới mà can ngăn, lôi ông Lâm ra ngoài tránh làm tổn thương người khác. Nếu không tới lúc đó sẽ khó mà nói chuyện. Bị lôi đi, ông Lâm vẫn không ngừng chửi động lên. Mày là kẻ giết người, tao sẽ giết mày tế sống con gái tao. Hướng được người ta đưa ra ngoài sơ cứu vết thương trước, cách xa khỏi đám đông độ hơn 20 mét. Đặt anh dựa lưng vào bờ ruộng, vội vàng cầm máu trên mặt, nhưng anh lại gạt đi, đoạn nói. Báo công an đi, nhất định phải tìm ra kẻ thủ ác, làm sáng tỏ chuyện này, coi như lấy lại công đạo cho gia đình bác ấy. Ai nấy cũng chỉ biết cảm thông cho Hướng, dù có đang bị nghi ngờ là kẻ giết người, nhưng anh vẫn muốn lấy lại công đạo cho gia đình ông Lâm. Thật sự là nể tính cách của người thanh niên này. 9 giờ sáng. Rất nhanh sau đó, một tổ đội cơ quan chức năng ở trụ sở huyện, gồm có 5 đồng chí công an và một người mặc áo blue trắng, tay xách theo chiếc túi có dấu cộng đỏ đã có mặt. Tiếp nhận báo án của người làng, nhanh chóng họ trăng dây cảnh báo tại hiện trường vụ án, ngăn cấm không cho ai đi vào, tránh làm hư hỏng hiện trường, làm chậm công tác điều tra phá án. Không ngoài dự đoán, Hướng cũng được gọi vào lấy lời khai. Để chứng minh bản thân mình bị oan, anh đã kể lại tường tận lý do vì sao mình có mặt, phát hiện cái đầu ra sao. Dựa theo lời khai của anh Hướng, bên phía công an tiến hành dò xét xem anh có đang thật sự trung thực không. Bằng vào nghiệp vụ của mình, rất nhanh họ đã xác minh rõ ràng những gì anh nói là sự thật. Thứ nhất, những vết cuốc kia còn rất mới, xác định vào khoảng 7 giờ hôm qua. Cái đầu thì được bên pháp y đưa ra thời gian tử vong là trước lúc anh Hướng tới khoảng 1 giờ đồng hồ, tức là 6 giờ tối. Như vậy là anh Hướng có mặt sau khi nạn nhân bị giết. Phần bị cuốc kia còn in hẳn rõ vết lõm của cái đầu khi bị tác động vào. Thứ hai, cái đầu của Trang là vô tình bị bổ trúng. Lý giải cho câu nói đó, bên công an chỉ ra rằng bên cạnh bờ ruộng là mương nước chảy qua, rất có thể đầu của nạn nhân là từ nơi khác dạt về, không may bị bổ trúng, còn in hẳn rõ vết lõm như lý do thứ nhất đã đề cập đến. Thứ ba, phần cổ của Trang bị thứ gì cắn xé, nhìn quanh vết thương có thể nhận thấy được. Bằng nghiệp vụ của mình, công an còn chỉ ra thêm vài điểm bất thường nằm ở phần xương cổ, vẫn còn lưu lại những vết lõm nhọn, đúng chính xác là vết răng động vật làm ra. Như vậy họ đã thành công chứng minh Hướng không phải là kẻ giết người, mà chỉ là người có mặt tại hiện trường sớm nhất. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ nạn nhân tử vong, ông Lâm ban đầu còn rất gay gắt liên tục phản đối những bằng chứng mà bên phía công an đưa ra. Nhưng sau nhiều lần tự mình kiểm chứng, ông cũng đã nhận ra được mấu chốt của vấn đề. Bước đến mà xin lỗi anh, Hướng cũng không phải kẻ nhỏ mọn gì, lập tức mà đồng ý ngay. Trong hiện trường, bấy giờ một đồng chí mang quân hàm trung úy bước đến bên cạnh đồng chí mang quân hàm thượng úy mà báo cáo. Báo cáo đội trưởng, anh theo tôi qua đây trao đổi thông tin mà tôi vừa được tiếp nhận. Nói rồi hai người bước qua một bên, cách xa hiện trường khoảng chừng 100 mét. Sau khi thấy mọi thứ đã bảo đảm, đồng chí trung úy lên tiếng. Anh Thịnh, em có phát hiện mới về vụ án. Anh Thịnh nghe vậy thì hỏi. Sau 7 năm, có gì cậu cứ nói. Anh Nam nghe vậy thì bắt đầu lên tiếng. Bên phía pháp y vừa báo lại cho em, đầu của nạn nhân chính xác là bị thứ gì tác động vào phần gáy, nơi gọi là xương chẩm. Do lực tác động rất lớn nên đã khiến phần xương ở đó bị nứt. Bên trong còn dính lại chút dị vật, cấu tạo giống như đá viên. Theo như chúng ta suy luận ban đầu, chỉ là không may bị thú dữ ăn thịt. Nhưng cái này không khả thi từ lúc phát hiện dấu vết bị tác động. Em nghĩ đây là một vụ cố ý giết người có mục đích. Anh thầy nghe vậy có chút cau mày. Nếu như trong lời cậu nói thì tôi lại có suy luận thế này. Nạn nhân ban đầu bị hung thủ dùng vật cứng tác động đến vỡ xương chậm, tiếp đó phi tang, nhưng không may bị thú dữ phát hiện ra và ăn thịt. Có thể là do phần đầu quá cứng nên nó không thể ăn được. Vô tình cái đầu lăn xuống dòng nước trôi giạt về đây và bị anh Hướng bổ trúng. Anh Nam nghe vậy cũng có chút mơ hồ. Em chưa từng nghĩ đến việc hung thủ sẽ phi tang xác. Anh Thịnh đáp lại. Tôi lấy một ví dụ, nếu cậu là hung thủ, thì việc đầu tiên cậu sẽ làm gì? Anh Nam không nghĩ gì mà đáp ngay. Đương nhiên là em sẽ phi tang xác rồi. Anh Thịnh nói. Chính xác. Đó sẽ là tâm lý chung của hung thủ sau khi đã ra tay với nạn nhân. Việc này cũng là dễ hiểu khi không muốn tội ác của mình bị phanh phui. Anh Nam hai mắt lóe lên như kiểu bất ngờ lắm. Nhìn anh Thịnh với ánh mắt ngưỡng mộ. Đoạn nói. Đúng là chiến sĩ ưu tú. Anh thực sự đã để em phải mở mang tầm mắt. Anh Thịnh đặt tay lên vai anh Nam nói tiếp. Bây giờ chúng ta cần mở rộng phạm vi điều tra. Tôi linh cảm ắt hẳn phải còn thứ gì được hung thủ lưu lại. Nhanh chóng triển khai đi. Rõ. Anh Nam hô lên một tiếng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Nhanh chóng phía bên kia, tổ đội của họ lập tức họp bàn, phân công cho từng cá nhân, tổ chức mà thực hiện. Họ bắt đầu tiến hành mở rộng điều tra với phạm vi xung quanh bán kính hơn cây số. Các chiến sĩ nhanh chóng tản đi mỗi người một hướng, để lại anh Thịnh thượng úy công an, đội trưởng đội điều tra và anh Bắc pháp y ở lại canh giữ hiện trường. Tìm hiểu thêm về các mối quan hệ khác của nạn nhân, anh nhận thấy có điều gì không đúng về người bạn của Trường, tức là Tay Hợp, phó chỉ huy quân sự xã. Qua tìm hiểu thì anh biết được, trước đó Hợp cũng đã từng rất nhiều lần ngỏ ý muốn tìm hiểu nghiêm túc về Trang, nhưng cô lại không đồng ý. Sau này không hiểu vì duyên số đẩy đưa thế nào mà Trang với Trường lại đến với nhau. Từ ngày đó trở đi Hợp cũng có phần khang khác, đại loại như bỏ bê toàn bộ chuyện làm ăn, sớm ngày tụ tập, say xỉn. Có nhiều lần gây gổ đánh nhau, phá làng phá xóm. Dùng bút đỏ khoanh tròn tên của Hợp lại, giống như lưu ý, trường hợp này có thể thời gian tới sẽ cần để mắt nhiều hơn. Dù gì anh ta cũng có tiếng không tốt trong làng này. Cẩn thận phòng chống trong mọi trường hợp thì vẫn hơn. Đang ghi chép lại toàn bộ quá trình điều tra, bỗng nhiên một đồng chí mang quân hàm thiếu úy từ xa chạy lại mà báo cáo. Báo cáo đội trưởng, mời đội trưởng đi theo tôi, có phát hiện thêm manh mối về vụ án. Gặp lại quyển hồ sơ, anh Thịnh lên tiếng. Đồng chí dẫn đường đi. Đồng chí thiếu úy nọ dẫn anh Thịnh đến bên rìa bãi tham ma cạnh với con đập. Nơi này khá rậm rạp, để mà chui được vào đây thì cũng cả vấn đề. Nhưng vì manh mối của vụ án, hai người bám nhau mà lao phăm phăm qua. Chừng 2 phút sau, anh Thịnh đã đến nơi đồng chí thiếu úy kia nói. Theo hướng tay chỉ về một hướng, đoạn nói. Anh xem, ở đây có dấu vết của cuộc xô xát. Nhìn vào bụi cây, anh Thịnh nhíu mày phát hiện. Bụi cây này đúng là có dấu hiệu của sự đổ gãy, giống như có vật gì đã nằm lên. Bên cạnh là chút ít vải áo bị xé toạc còn vương lại. Đang quan sát thì đồng chí kia nói tiếp. Bên này nữa anh ạ. Nhìn theo hướng đồng chí kia chỉ, anh Thịnh nhận ra những dấu vết vừa phát hiện có phần nặng nề hơn. Đặc biệt trên đất còn vương lại vệt máu, kéo dài dẫn về phía con đập, cách đó chừng hơn 100 mét. Chỗ này có máu, nếu vậy khả năng cao thì nơi này chính là hiện trường đầu tiên giữa nạn nhân và hung thủ. Tân à, cậu tiếp tục tìm kiếm mở rộng phạm vi, xem còn điều gì khả nghi không. Riêng bản thân anh Thịnh thì bắt đầu chụp ảnh hiện trường vết máu loang lổ kéo dài trên đất như để làm bằng chứng, chứng minh tội ác của hung thủ đã làm ra. Rất nhanh bên kia cũng có phản hồi. Anh Tân lên tiếng. Anh nhìn này, viên đá này cũng có dính máu, giống như hung thủ dùng nó để kết liễu nạn nhân vậy. Vội vàng chạy tới, anh Thịnh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào viên đá, nằm lẩn khuất sau bụi cỏ cao hơn gang tay người lớn. Thật sự phải rất kỹ mới có thể phát hiện ra được. Nơi toàn mộ mạ của người chết này, ngày tháng quanh năm ít được dọn dẹp. Hoặc chỉ vào dịp Tết Thanh Minh là còn được dọn một lần trong năm. Vậy mới tạo tiền đề để cho cỏ cây phát triển đến mức rậm rạp như vậy. Bấy giờ anh Thịnh nhìn vào viên đá dính máu mà nhíu mày. Ánh mắt cau lại như đã mường tượng ra được cách thức hung thủ gây án. Nhưng cái quan trọng và cũng là cái đau đầu nhất là mâu thuẫn giữa nạn nhân và hung thủ phải như thế nào mới thành ra như vậy. Tranh chấp đất đai thì không khả quan, vì nạn nhân là con gái duy nhất trong nhà thì tranh chấp với ai. Mâu thuẫn tình cảm lại càng không thể, bởi trường hiện tại vẫn còn chưa thể chấp nhận được hiện thực người yêu mình đã chết. Vấn đề nợ nần chưa thể xác định chính xác, bởi gia đình bên ấy cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, chưa từng phải đến nỗi vay mượn. Con gái nhà này thì ngoan hiền, vấn đề này được loại bỏ. Ân oán cá nhân, vấn đề này có thể nói là rất nan giải, bởi trong đó cũng mơ hồ nhìn ra vấn đề được dân làng đề cập tới. Câu chuyện của Hợp nhiều lần tỏ tình Trang, nhưng cô không đồng ý. Lại thêm một nghi vấn liên quan đến Hợp. Tay này có vẻ như khá là tai tiếng trong làng. Xong được vụ này sẽ sờ đến hắn sau, dùng bút khoanh tiếp một vòng màu đỏ vào tên Đỗ Văn Hợp như nét lưu ý thứ hai. Ban đầu thì có thể là lưu ý, nhưng lần hai thì ắt phải là để mắt. Nhìn về phía anh Tân, anh Thịnh lên tiếng hỏi. Nếu là vật của hung thủ dùng để ra tay với nạn nhân, ắt hẳn phải còn dấu vân lưu lại. Bên bộ phận tổ hình sự liệu có giám định được vân tay trên nó không? Anh Tân nghe vậy thì đáp. Nếu mới chỉ ngày hôm qua thì có thể. Em sẽ thu thập mẫu vật gửi về bên hình sự, tiến hành giám định làm rõ dấu vân tay trên đó. Anh Thịnh gật đầu. Lập tức cho triển khai đi. Hãy cẩn thận với mẫu vật, đừng để nó bị tổn hại gì. Nó là bằng chứng duy nhất mà chúng ta có được. Rõ, thưa đội trưởng. Anh Tân nhanh chóng lấy viên đá, lập tức quay trở về trụ sở để bắt đầu giám định lấy vân. Còn anh Thịnh và tổ đội vẫn tiến hành hoàn thành hồ sơ vụ án và bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến sắp tới. Suốt quá trình làm việc tại hiện trường, chợt anh Thịnh có linh cảm không tốt, cảm giác như có ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi, đôi lần làm anh phải dựng tóc gáy rùng mình. Nhưng không thể xác định đó là ai và ở đâu, vì trong đám người ấy thật sự quá đông đúc, giữ lại mối nghi vấn trong lòng, tiếp tục vào công việc còn đang dang dở. Trong đám người làng đang có mặt tại hiện trường, xuất hiện ánh mắt nửa căm nửa sợ, nhìn về tổ điều tra của anh Thịnh mà trong lòng nổi lên sự bất an. Hắn không ngừng run lên như đang phải nhận lấy áp lực vô hình đè xuống. Hít lấy một hơi thật sâu bước đến bên cạnh Trường, hắn giả bộ thương tiếc. Thôi mày ạ, chàng thì cũng đã đi rồi, trước mắt cứ phải cố gắng lên, lo cho cô ấy cái đám tang đàng hoàng, rồi sau đó có làm gì thì làm. Trường đôi mắt đỏ hoe nhìn về người nọ mà đáp. Mày không hiểu cảm giác của tao đâu Hợp à. Đau lắm khi phải chứng kiến người mình yêu phải chết thảm, chết tức tuổi. Thời gian về sau tao biết phải sống thế nào đây. Hợp vỗ vai an ủi bạn. Thôi nào, mày phải cứng rắn mạnh mẽ lên. Nhất định mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tao tin rằng bên phía công an họ sẽ lấy lại được công đạo cho Trang thôi. Trường nhìn Hợp mà đáp. Cảm ơn mày. Cứ mỗi lần tao gặp chuyện thì mày lúc nào cũng có mặt kịp thời để động viên giúp đỡ tao. Vì Trang nhất định tao sẽ cố gắng. Đến đầu giờ chiều bên phía công an cũng đã ra về. Hiện trường được thu dọn sạch sẽ để lại nguyên trạng, đúng với lúc chưa từng có gì xảy ra. Trước lúc đi, anh Thịnh bước đến bên cạnh Trường lên tiếng an ủi. Thời gian này cậu nhất định phải cố gắng lên. và hãy nhớ quan sát mọi thứ xung quanh xem có điều gì lạ không nhé. Nếu phát hiện được gì thì hãy liên hệ cho tôi. Nói rồi anh Thịnh đưa ra tờ danh thiếp hướng về Trường cùng ánh mắt nhìn vào hộp. Cậu bạn đứng bên cạnh Trường. Nhìn ánh mắt ấy của anh Thịnh, Hợp bỗng cảm thấy chột dạ. Cả người nóng bừng, cảm giác như có cả ngàn con kiến đang bò trên da thịt. Cảm giác ấy thì khỏi phải nói rồi, ố dề lắm. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tuy chưa thể tìm ra hung thủ, nhưng em vẫn chúc các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tục hoàn tất, cái đầu của Trang cũng theo đó mà được đưa về gia đình an táng luôn trong ngày. Vì vấn đề pháp lý cũng như là để đưa ra bằng chứng cụ thể, cho nên việc bàn giao thi thể cũng không cố định. Bà Huyền từ lúc tỉnh lại nhận ra mọi sự thì ôm lấy quan tài của con mình, khóc ngất lên ngất xuống. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này? Nhà tôi đã làm nên tội nên tình gì mà khiến con bé phải chết tức tưởi thế này trời ơi. Chàng ơi dậy đi, dậy với mẹ đi con ơi. Tội nghiệp mẹ già, đã tầm tuổi này cứ ngỡ là viên mãn chờ ngày con đi lấy chồng là xong. Nhưng không, cuộc đời lại thật trớ trêu khi kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Lá vàng khóc lá xanh rơi, người đi mãi mãi hỏi trăng nào về. Cuộc đời nó là vậy. Đôi khi cũng chỉ như chiếc lá rơi, rời xa cây cảnh thì hóa về lại với đất. Một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Hôm qua vẫn còn thấy vui vẻ là vậy, nhưng hôm nay đã rời xa cõi tạm, bảo sao mà không xót cho được. Thời gian cứ vậy chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã về nửa đêm. Tại đám tang nhà ông bà Huyền Lâm lúc bấy giờ, khung cảnh trống vắng điều hưu đến lạ. Những người thăm viếng cũng đã ra về cả, dòng người vãn bớt đi đến xót xa. Bên ngoài và xung quanh cũng chỉ lác đác khoảng độ 3 đến 5 người ở lại trông đám, không tính gia chủ. Trường ngồi thử người đầu tựa vào quan tài, hướng ánh mắt buồn bã nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài kia. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng sâu trong ánh mắt là những kỷ niệm của hai đứa ùa về, bất giác làm anh rơi những dòng nước mắt đau thương. Hai dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ như cái cách rời xa không một câu tạm biệt, còn đang chìm vào hồi ức xa xăm. Bỗng từ ngoài, làn gió lạnh lùa vào thổi tắt nến trên quan tài đi. Bóng điện cũng chớp tắt vài cái rồi tắt ngúm. Mọi thứ chìm vào trong không gian đen tối và lạnh lẽo. Không hiểu vì sao thời điểm này đang là mùa hè, lẽ ra phải là cái nóng oi bức đến ngạt thở chứ. Thế nhưng không, nhiệt độ trong nhà bỗng giảm thấp đến rùng mình, cái lạnh tê buốt đến tận từng đốt xương sống, giống như đi lạc vào miền không gian khác vậy. Bên ngoài rạp đám, sau khi ánh điện vụt tắt, vài người thanh niên ngơ ngác nhìn xung quanh, cùng những tiếng cầu nhàu bắt đầu vang lên. Mất điện à? Thế quái nào lại mất điện giờ này được nhỉ? Ai mà biết được ấy, có khi bên điện lực cắt điện để bảo trì cũng nên. Mày bị ngáo à? Bảo trì đéo gì 12 giờ đêm, bảo trì cái thằng bố mày đấy. Thì nói thế, đúng thì đúng mà không đúng thì thôi, mày làm đéo gì phải căng. Bảo ngu thì tự ái, bố mày làm bên điện lực đấy, suốt mấy năm trời làm việc chưa bao giờ thấy bảo cắt điện 12 giờ đêm để bảo trì. Tao nói thế không được à? Thích vai nhau phải không? Mày giỏi mày nhảy vào đây ăn hộ bố mày cái. Thôi thôi thôi, chúng mày im hết mồm lại cho tao. Một đứa đi kiểm tra lại nguồn áp xem có vấn đề gì không. Còn hai đứa mày á, theo tao về bên kia lấy máy phát. Nhanh lên, lằng nhằng bố cho chúng mày biết thế nào là vai nhau này. Già đầu rồi có phải trẻ con đéo nữa đâu mà để nói nhiều. Nghe được sự phân công, đám thanh niên bên ngoài ai làm việc nấy. Trường thấy ồn ào liền bước ra ngoài xem tình hình thế nào. Ra đến bậu cửa nhìn ra khoảng sân chỉ còn loang loáng, vài ánh đèn pin chiếu rọi khắp nơi. Không hiểu đám người kia đi đâu mà tản ra mỗi người một hướng. Thở dài anh không quan tâm mà bước đi trở vào lại nhà. Vừa quay người lại, chưa kịp bước đi thì đập vào mắt anh là một cái bóng trắng mờ mờ. Không có đầu đang ngồi vắt vẻo trên quan tài. lần đầu tiên trong đời thấy ma quỷ xuất hiện. Trường hai mắt trợn tròn, hai chân khuỵu xuống mà ngất lịm. Gió càng lúc càng thổi lên lồng lộng, kéo theo bụi mù từ tứ phía về đây. Loáng thoáng trong tiếng gió còn nghe được tiếng khóc ai oán của phong hồn. Trong buồng, tiếng của bà Huyền vang lên. Con về thăm mẹ có phải không? Trên chiếc giường ọp ẹp, bà Huyền vẫn còn đang mê man bất tỉnh, nhưng trong miệng thì ú ớ gọi tên con vô cùng thương tâm. Bên cạnh là ông Lâm vẻ mặt lo lắng, nắm lấy đôi tay gầy gò, rồi nhìn bà với ánh mắt buồn bã. Ông đáp: Con nó về rồi bà. Bà cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, nó sẽ không đi đâu hết. Hai dòng nước mắt lăn xuống làm ướt đi khuôn mặt già nua của tháng năm. Ông không khóc thành tiếng, là người đàn ông của gia đình mà, cái gì cũng phải mạnh mẽ đối mặt với mọi sự. Nhìn ra phía quan tài của Trang, ông khẽ nói: Nếu còn về mà còn oan khuất gì thì hãy nói với bố nha. Dù con là bỏ cái mạng này, cũng nhất quyết phải hoàn thành giúp con. Ở gian phòng khách, thân thể Trường nằm bất tỉnh giữa nhà, đầu hướng về quan tài không chút nhúc nhích. Nhưng ở đâu đó trong vùng không gian xa lạ, có tiếng của người con gái vọng về. Em xin lỗi vì đã không giữ trọn được lời hứa. Nó là số kiếp em phải nhận lấy. Kiếp này được bên anh từng nấy thời gian là em mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh đã đến bên em, quan tâm chăm sóc cho em. Đời này chúng ta lỡ hẹn, đành hẹn anh kiếp sau. Trường còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi khung cảnh này giống như nơi lần đầu tiên anh và Trang bắt đầu thổ lộ lời yêu đầu tiên. Và cũng chính là nơi Trang kết thúc mạng sống. Giọng nói vang lên làm anh giật mình quay lại, ánh mắt chạm nhau. Trường mừng rỡ lao chồm tới ôm lấy thân thể người nọ, vì trước mắt anh đây chính là Trang. Là em ư? Đây có phải sự thật không? Là anh đang mơ đúng không, Trang? Trang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, cô nói: Đây không phải là mơ, cũng không phải là thật. Nó là không gian sự hồi tưởng của quá khứ. Hôm nay gặp anh, em có tâm nguyện muốn được anh giúp. Trường lúc này hai mắt đã ướt đẫm, nghẹn ngào nói: Là gì? Em nói đi, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng cho em mà. Trang đáp: Có thể đây là lần cuối chúng ta còn được gặp nhau. Tại đây em muốn gửi gắm chút tâm tư trước khi em trở thành người khác. Trước tiên anh hãy cố gắng vượt qua nỗi đau. Phần đời còn lại của bố mẹ em chắc cần anh phải chăm sóc rồi. Thứ hai là làng ta chuẩn bị có biến động lớn. Anh hãy đi tìm người có năng lực cứu giúp làng ta thoát khỏi hiểm cảnh. Hãy nhớ, thành hay bại là chính ở lần này. Niềm tin dựa hết vào anh. Cố lên anh nhé. Yêu anh. Trường ôm lấy Trang không rời, đoạn anh hỏi: Tất cả anh sẽ đáp ứng cho em, anh sẽ hoàn thành tâm nguyện này của em. Nhưng em có thể cho anh biết tại sao mà em lại thành ra thế này không? Là ai đã hại em? Em nói cho anh nghe được không? Trang thở dài. Lòng đố kỵ, lòng ghen ghét, tính chiếm hữu, tham sân si thật sự là thứ không thể nào bỏ được. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, là thân nhưng không phải thân, là bạn nhưng không là bạn. Cố lên anh, em tin nhất định anh sẽ hiểu được. Giờ em phải đi rồi. Trường vội đáp: Em đi đâu? Không thể ở lại sao? Trang lắc đầu: Em không thể. Hãy cố gắng lên anh. Đây có thể là những giây phút cuối cùng khi em còn giữ được chút lý trí. Anh phải cố gắng tìm cách giúp đỡ dân làng vượt qua tai kiếp lần này. Cẩn thận, nó đang tới. Giật mình tỉnh dậy, Trường nhận ra mình bấy giờ đã nằm trên giường. Trên trán là mảnh khăn vẫn còn thấm đẫm nước được ai đó đắp lên để hạ nhiệt do cơn sốt mang lại. Đứng dậy đầu còn đau nhức, nhìn ra ngoài kia trời đã sáng từ khi nào. Mọi người cũng đã tập trung đông đủ tại nhà ông bà Huyền Lâm để làm nghi lễ tẩm liệm. Vì Trang chỉ còn phần đầu, bên phía ông thầy làm lễ có đưa ra giải pháp, dùng hình nộm giấy thay cho phần thân thể bị mất. Đó cũng coi như là cách an ủi linh hồn. Từ lúc Trường tỉnh lại đã được một ngày, anh không còn nói năng gì, chỉ lặng lặng ngồi đó như ma xó, không ăn uống, không đi lại, nhìn anh như người không hồn, sơ xác và tiểu tụy đi hơn nhiều. Mọi người cũng đến an ủi động viên, nhưng kết quả vẫn vậy. Chỉ tới lúc làm lễ di quan thì anh mới đi theo đoàn ra ngoài đồng hạ thổ cho Trang. Tại trụ sở công an huyện, 23:59. Trong phòng làm việc, anh Thịnh ngồi lặng lẽ lật lại hồ sơ vụ án của Trang, xem có phát hiện ra manh mối gì không. Ngoài những điểm chính thu thập được, thì còn một điểm cần lưu ý. Đó là tên người bị khoanh tròn bằng bút đỏ đang trầm ngâm. Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo câu nói: "Anh ngủ chưa?" Anh Thịnh đáp: "Tôi chưa, mời vào." Đẩy cửa bước vào trong, anh Tân thiếu úy ban sáng, trên tay cầm theo tờ giấy bước đến. Anh Thịnh có chút cau mày hỏi: "Tân à, cậu có chuyện gì đến gặp tôi giờ này?" Đưa tờ giấy đến trước mặt anh Thịnh, anh Tân đáp: "Thưa anh, đây là kết quả giám định vân tay được bên hình sự trả về, mời anh xem qua." Cầm lấy tờ giấy lên đọc, trên đó có ghi lại tên người sở hữu vân tay. Đọc xong, Thịnh càng thêm cau mày, nhìn về Tân anh hỏi: "Kết quả này chính xác không?" Tân đáp: "Anh yên tâm đi, bên kia họ cũng đã giám định nhiều lần rồi, kết quả cho ra vẫn vậy." Anh Thịnh thở dài: "Lập tức cho người điều tra về hắn ngay, nhận thấy có gì không ổn chúng ta phải hành động, không thể để cho kẻ thù ác nhợt như ngoài vòng pháp luật. Ngay ngày mai, cho tập hợp toàn đội, chúng ta sẽ lên kế hoạch truy tìm hung thủ." Tân gật đầu đáp: "Vâng, với sự kiên quyết nhất định chúng ta sẽ sớm bắt được hắn." Anh Thịnh gật đầu nói: "Nếu cậu không còn gì thì ra ngoài đi, tôi còn chút chuyện cần xử lý." Tân xin phép ra ngoài, cánh cửa đóng sầm, anh Thịnh tay nắm chặt. "Linh cảm và mọi sự phán đoán của tao đều hướng về mày. Mày sẽ không thoát được tao đâu, thằng khốn." 23:37. Tại ngôi làng An Phú, trong một căn nhà rộng lớn nằm chễm chệ giữa làng, bấy giờ Hợp đang nằm dài trên giường thiêm thiếp trong giấc ngủ. Bên ngoài lúc này gió từ đâu thổi tới vù vù, kéo theo đất cát bụi mù như cơn bão. Trong gió tiếng chó tru lên ai oán, và cặp mắt sắc lạnh đỏ ngầu xuất hiện, đứng trước căn nhà của Hợp. Đang chìm trong giấc ngủ, bỗng có tiếng đổ vỡ vang lên trong căn nhà. Hợp bấy giờ giật mình thức giấc, hàng loạt tiếng động truyền tới làm hắn bất giác thấy sợ sệt. Đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn ra phía cửa phòng, hắn càng cảm thấy thêm phần sợ hãi, vì trước khi đi ngủ đã tự tay chốt cửa bên trong rồi. Nhưng tới lúc này sao nó tự mở bung ra, như không có thời gian để suy nghĩ thêm. Hắn lập tức bật dậy: "Cái đéo gì thế?" Vừa lấy con dao bấm trong ngăn tủ đồ ra, nắm chặt trong tay như để phòng thân, hắn thận trọng từng bước hướng về nơi có tiếng đổ vỡ dưới nhà bếp. Tạch. Công tắc đèn được bật, ánh sáng trong nhà bếp sáng lên, cũng là lúc hàng loạt tiếng động đổ vỡ chấm dứt. Hai mắt Hợp trợn trừng khi thấy có bóng trắng người con gái vừa bay vụt ra ngoài cửa. Hắn bất giác hét lên: "Ôi, ma, ma, ma!" Quá sợ hãi mà ngã vật xuống đất, cả người run lên như người bị kinh phong lâu năm, khuôn mặt tái mét, máu trên mặt rút đi như thủy triều, trắng bệnh bạch. Giữa nhà là chiến trường của đống bát đũa vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Chưa hết, bên cạnh đống đổ vỡ đó còn xuất hiện ra những dấu chân chi chít như của loài chó, vết in hằn trên đất quá nhiều, dễ cũng phải đến cả chục con. Còn đang lâm vào sự sợ hãi, bỗng phía sau có giọng nói vang lên: "Sao thế con? Có chuyện gì vậy?" Quá bất ngờ kèm với giật mình, Hợp nắm chắc con dao bấm quay lại đâm vào người vừa lên tiếng. Bộp. Ánh dao lóe lên, chỉ cách khoảng 1-2 cm nữa thôi là đã thành công đoạt được mạng rồi. Bỗng con dao trên tay hắn bị đá văng ra góc nhà, tiếng hoảng hốt của người đàn ông lớn tuổi vang lên: "Mày làm cái gì vậy Hợp? Định giết cả mẹ mày sao?" Định thần lại, hắn như mới tỉnh mộng, sợ hãi nhìn về hai người vừa xuất hiện, là ông Luyện và bà Tâm, đứng đó nhìn thằng con quý tử có phần lo lắng. Là ông bà sao? Tôi còn cứ tưởng trộm, ông bà không bị thương chứ? Ông Luyện ánh mắt có phần cau lại nhìn Hợp, giọng ông ồm ồm. Tao mà không kịp thì mẹ mày chết dưới tay mày rồi đấy. Làm gì cũng phải bình tĩnh, mày bộp chộp thế này có ngày gây họa đấy con. Hợp thở dài nhưng trong lòng vẫn còn hiện hiện nỗi lo sợ về hình bóng người con gái áo trắng ban nãy. Như nhận ra mình đang bị thứ gì đeo bám, hắn lên tiếng. Ông bà dọn chỗ này hộ tôi, giờ tôi có việc bận cần phải đi ngay. Không để ông bà Luyện Tâm kịp trả lời, hắn đã leo lên con quay chiến của mình, lao mất hút vào trong màn đêm đen kịt kia. Sau khi thằng con quý tử của mình rời đi, ông bà Luyện Tâm mới bàng hoàng nhận ra mọi sự. Chuyện này là sao? Nhất định là con Trang đã tìm mình để trả thù. Không được, mình vẫn muốn sống, phải tìm thầy trấn yểm nó lại. Vốn từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ tin vào những sự tâm linh ma quái, vì bản thân cũng là người của nhà nước, không được phép tin vào những thứ đó. Nhưng sau những sự việc kỳ lạ lần này xảy đến, cũng tự mắt chứng kiến thì hắn đã thật sự tin rằng ma quỷ có tồn tại. Hợp cứ thẳng đường lao ra khỏi làng, tiến đến làng ẩn, nơi có người thầy pháp cao tay mà hắn biết. Vốn thì không chỉ mỗi hắn biết, mà gần như các vùng các xã lân cận ai cũng biết đến cậu Hùng, người mang căn đồng nhà Trần, trẻ tuổi, tài phép, cao tay, đặc biệt là rất công bằng. Từ làng An Phú xã Bình Yên này tới làng ẩn xã Tân Trào cũng không xa, chỉ vài phút đi xe là đã tới. Tới nơi khi này đã là hơn 1 giờ sáng, hắn không ngần ngại mà lao tới đập cửa cầu cứu. Cậu ơi, cậu giúp con với, con bị vong hồn đeo bám, cứu con với. Tiếng bản lề của cánh cửa vang lên đến lạnh người. Một người thanh niên bước ra nhìn Hợp với ánh mắt dò xét. Đó chính là cậu Hùng, người hắn muốn tìm. Bây giờ cậu Hùng lên tiếng hỏi bằng chất giọng lạnh nhạt. Cậu là ai? Sao giờ này lại đến tìm tôi? Hợp vội trả lời. Thưa cậu, con xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng có vòng ma đang đeo bám con. Hết cách con đành phải đến nhờ cậy cửa cậu. Cậu xin cậu hãy mau cứu con. Cậu Hùng nhìn một lượt thân thể Hợp, trong ánh mắt nhận ra trên người tay Hợp kia có một làn âm khí rất nồng đậm, nhưng còn kèm cả oán khí. Nếu là âm khí thì còn dễ nói chuyện, nhưng có cả oán khí thế kia, chắc chắn tay Hợp này đã làm ra chuyện gì khiến vong hồn oán giận bám giết không thôi. Nhìn thêm một lát đoạn cậu nói, về đi, tôi không giúp được cậu. Câu nói lạnh lùng của cậu Hùng vang lên làm tên Hợp sững sờ. Hắn hỏi lại, sao thế cậu? Tại sao lại không giúp tôi? Tôi có tiền, cậu muốn bao nhiêu thì ra giá đi. Cậu Hùng đanh mặt lại, tiền đấy cậu để mà dùng, nghiệp của cậu quá nặng, tôi không thể giúp được. Hợp nghe vậy thì đáp, tại sao? Thần là thầy pháp sứ mệnh giúp đời giúp người, tại sao cậu lại không giúp tôi chứ? Hay chê tiền ít không làm? Nói thật với cậu, tiền nhà tôi thừa sức đè chết cậu. Đừng tưởng làm thầy bà muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết, cỡ cậu tôi chỉ cần... Hự, bụp. Chưa nói dứt câu, bỗng nơi vùng ngực của tay Hợp cảm giác đau nhói. Chưa kịp định thần thì cả người đã văng ra giữa sân, lăn lộn ôm lấy vết thương, khuôn mặt nhăn nhó, miệng thì chửi động. Thầy bà cái chó gì, giúp không giúp, còn ra tay đánh người. Mày chờ đấy thằng chó, tao sẽ khiến mày phải trả giá. Cậu Hùng bước xuống khuôn mặt lạnh như sát thủ, vùng chân sút thẳng vào mõm Hợp một cái nữa, gần như lệch cả hàm. Cậu gằn giọng, cút, trước khi tao nổi điên lên. Hợp cảm giác bị áp bức, biết không thể làm gì, đành lết người ra xe. Trước khi đi hắn còn ném ánh mắt dọa nạt về cậu. Cậu Hùng đứng đó nhìn theo mà nói, chó ăn xác, rốt cuộc thì mày đã làm gì để dẫn tới mối họa thế này? Lần này bắt buộc mình phải ra tay rồi. Những ngày sau đó, hắn luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng hành hạ. Trong cơn ác mộng, hắn hắn luôn bị cái thứ giống chó đuổi theo. Ngồi trên lưng nó còn xuất hiện thêm một bóng trắng không đầu, cười khanh khách đuổi giết. Ngày qua ngày hắn cứ phải sống trong sự lo sợ. Cũng vì vậy mà thân thể tiểu tụy đi trông thấy. Cùng lúc bấy giờ trong làng An Phú bắt đầu xuất hiện sự lạ. Những cái chết có phần ghê rợn. Thân thể người bị thứ gì cắn xé, chỉ để lại nửa người. Xấu hơn thì giống như Trang, chỉ còn mỗi cái đầu. Mới chỉ vài ngày thôi làng đã chết đến cả chục người, thảm trạng lại giống nhau, khiến làng lâm vào cảnh tang trùng tang. Những tiếng khóc tang thương, những nỗi sợ vô hình về thứ thuộc về phạm chủ của tâm linh, người làng sợ hãi đến mất ăn mất ngủ. Giờ đây nhìn làng An Phú không khác gì làng ma người ta vẫn thường nói đến. Biết bản thân và làng đang bị thứ gì ám, Tài Hợp liền lập tức mời ông thầy trên Tuyên Quang về giúp. Đương nhiên thì chỉ giúp mỗi bản thân mình rồi, còn người làng có sống chết ra sao hắn không độ lượng đến mức như vậy. Người thầy được hắn mời về lần này còn rất trẻ, tên là Đạt, biệt danh là 09. Vì thầy thích số 9 nên đặt luôn là Đạt 09. Nghe nói thầy này giỏi lắm, từ rất nhỏ đã theo sư phụ tu luyện theo trường phái đạo dụ. Sở trường là môn ngũ trảo chộp long châu. Gớm chết, còn trẻ tài phép đẹp trai thế thì các chị em cứ phải gọi là luân phiên để thầy xem bói cho. Thầy năm nay mới ngoài 40, nhưng nhìn giao diện thì không khác gì người 25, 26 tuổi là mấy. Nói chung là còn ngon chán, máy móc của thầy còn dùng được, vẫn còn khỏe. Đến nhà của Hợp, thầy Đạt 09 đã cảm nhận có luồng âm khí vô cùng nồng nặc bao lấy ngôi nhà. Trông như kiểu người ta đốt lốp xe các loại vậy, cứ phải gọi là mù mịt. Bước vào bên trong, thầy phải rùng mình vì cái lạnh của âm khí quẩn quanh, rất nhanh cũng có được kết quả. Khi nhìn xuống nền nhà, chi chít là những dấu chân của loài chó đen kìn kịt mà mắt thường không thể thấy được. Quay lại bên phía Hợp mà nói, làng này có chó tinh gây rối, chúng ta cần phải ra tay diệt đi nó thì mới yên được. Hợp nghe thấy vậy thì sợ hãi lắm, hắn đáp bằng chất giọng run run. Nhưng biết đó ở đâu mà bắt, làng này cũng không phải nhỏ bé gì, để mà tìm thì biết đến bao giờ. Thầy Đạt 09 nói luôn, chỗ bãi thảm ma đường vào làng, bạn ấy đi qua tôi cảm thấy có gì không ổn. Ở đó tà khí khá là nồng đậm, nếu như suy đoán thì khả năng 8 phần là ở đó. Hợp giật mình lắp bắp trả lời, chỗ đó. Thấy sự ngập ngừng từ Hợp, thầy Đạt 09 nhíu mày hỏi, có biết gì về nơi đó thì phải nói ra, như vậy tôi mới có cách giúp được. Sợ mình lỡ lời, hắn liền lấp liếm, không thưa thầy, tại chỗ đó là nơi chôn cất mộ mả tổ tiên của làng này. Nếu chúng ta làm vậy thì e rằng không hay lắm. Thầy Đạt 09 khó hiểu. Không hay chỗ nào? Không phải là tôi đang ở đây giúp cậu sao? Hợp xua tay. Không phải, bởi vì giờ ra đó cũng không ổn. Thầy Đạt 09 như nhận ra điều gì. Có chuyện gì khiến cậu lo lắng đến vậy? Thở ra một hơi dài, Hợp nói, thưa thầy, chuyện là từ sau ngày đưa quan của Trang ra đồng, trong làng bắt đầu xảy ra sự lạ. Ban đêm thường vào lúc gần 1 giờ sáng ở đâu đó trong làng sẽ vọng về tiếng chu ai oán của bầy chó hoang. Không biết từ đâu, nhưng trong làng đã có vài người bị chó giết. Mà lạ nữa là chúng sẽ không ăn hết toàn cơ thể, vẫn còn chừa lại cái đầu. Người thì may mắn hơn là nửa thân trên, như cách báo hiệu cho người dân biết chúng đang có mặt và đây là lãnh thổ của chúng. Loài chó có tính lãnh thổ rất cao, những nơi được nó đánh dấu, ai lỡ xâm phạm vào sẽ phải nhận lấy cái chết. Nghe được những lời của Hợp nói, thầy Đạt 09 chợt cau mày, thế này là nó sắp sửa hóa hình rồi đấy, phải nhanh chóng tiêu diệt nó thì làng mới yên được. Nhưng tôi cảm thấy trong lời nói của cậu còn có điều gì khó nói, cậu phải nói ra thì tôi mới giúp được. Hợp luống cuống. Thầy nghĩ xa rồi, còn đâu còn gì để mà giấu thầy cơ chứ. Thầy Đạt 09 như hiểu ra điều gì, nhưng cũng không tiện hỏi. Thôi thì cứ giúp được nó xong nhận tiền rồi chim cút, thế thôi. Thầy đêm nay giờ tí tại bãi tham ma chuẩn bị cho tôi chút đồ để lập pháp đàn. Đây, cậu cầm lấy mà đi chuẩn bị đi. Đưa mảnh giấy ghi lại những thứ cần thiết cho Hợp, hắn nhận lấy mà bắt đầu đi ngay. Sau khi Hợp rời đi, thầy Đạt 09 cũng bắt đầu thi phép đi quanh nhà giải trừ âm khí. Những lá bùa vàng được dán lên mọi cánh cửa của ngôi nhà như cách chấn giữ xua tan những thứ ô uế không thể xâm phạm nhà của gia chủ. Xong xuôi, thầy Đạt 09 khẽ thở dài, nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ đã ổn cả mới bước vào trong chờ Hợp về. Đến tầm giờ trưa, ông bà tâm luyện đi làm đã trở về nhà. Vừa khi bước vào sân thấy cánh cửa còn đang khép hờ, thấy lạ hai người liền nhòm qua kẽ hở của cánh cửa mà xem. Chợt họ thấy có người lạ ở trong nhà mình, hai người họ nhìn nhau vẻ bất ngờ lắm. Đéo mẹ, trộm giờ này nó hoành hành ngang ngược thế, dám nhảy vào tận nhà ăn trộm ăn cắp, xong ngồi chờ chủ nhà về, gan quá rồi đấy. Bấy giờ ông Luyện mặt đỏ phừng phừng tức giận, lặng lẽ vòng qua cửa sau lao chồm đến, túm lấy thầy Đạt 09 mà đấm mà đá, miệng chửi như liên thanh. Á mẹ mày, trộm giờ này ghê gớm thật, dám ngang nhiên vào nhà chủ nhà thế này. Tao phải đưa mày lên cho công an xử lý, trộm được cái gì thì nôn trả lại đây. Thầy Đạt 09 lúc ấy đang ngồi nhâm nhi chén trà đặc mà thưởng thức, bỗng từ đâu bị người ta lao đến đấm đá không nương tay. Đã thế còn gọi mình là trộm mới giời ơi chứ. Thầy kêu lên choe choe. Ơi ơi, cái gì đấy? Tôi là thầy Pháp, thầy Pháp Đạt 09 mà. Sao lại đánh tôi? Ôi dồi ôi! Ông Luyện nghiến răng. Mẹ mày còn chối à? Rõ ràng thế này còn dám chối à? Sau mỗi câu chối à là một lần ông Luyện múc vào mõm thầy. Hai mắt ông hằn lên những mạch máu đỏ au. Nhìn ông lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Từ ngoài cửa bà Tâm lao tới huỳnh huỵch như con trâu mộng, cùng với trên tay là sợi dây chạc to bản, lập tức cùng chồng mình cuốn thầy Đạt 09 lại như cái bánh tét. Bị trói nằm lăn lóc giữa nhà thì rú lên như chó sói cô đơn. Ôi ơi, sao để trói thầy thế này? Thả ra! Này thì thầy này, này thì thả này. Trộm cắp bố láo bố tuét. Bố gọi công an xích cổ mẹ mày lên phường. Vừa nói ông Luyện vừa bồi thêm vài đạp vào mõm, khiến máu mồm máu mũi thầy phun ra như vòi nước bị vỡ. Chợt tiếng xe quay tháo bô của tay Hợp vang lên. Hắn đã mua đồ trở về. Vừa khi bước vào nhận ra tình huống xấu liền lao vào can. Ấy ông bà, sao để trói thầy thế này? Thầy có sao không thầy? Lao tới bên cạnh thầy Đạt 09, hắn nhanh thoăn thoắt cởi trói, đỡ thầy dậy. Thầy khi này đã có phần choáng váng vì bị tác động vật lý. Cả người mềm oặt như sợi bún, nằm bẹp trên ghế mà thở hổn hển. Sau một hồi nghe được thằng con quý tử của mình giải thích, hai ông bà mới vỡ lẽ, liền lao tới suýt xoa. Ôi thôi chết, chúng còn có mắt như mù, không nhận ra là thầy. Thầy như sao trời soi tỏ rộng lượng bỏ qua cho chúng con. Sau một hồi, thầy Đạt 09 như đã lấy lại được chút sức lực, đứng bật dậy không nói không rằng, hậm hực đi ra ngoài gỡ tất cả lá bùa ban sáng mình đã dán xuống, bỏ về một mạch không chút ngoái đầu lại nhìn. Thấy tình huống đang xấu đi, Hợp lao tới mà cầu xin, nhưng thầy cũng chẳng mảy may động lòng. Nhà các người báng bổ các thầy như vậy thì trời cũng chả cứu được. Thôi, số kiếp nó thế rồi, tôi không giúp được. Tìm thầy vô phúc khác về mà giúp gia đình, tôi không dám. Ông bà tâm luyện lao tới túm quần thầy mà cầu xin. Ôi thầy à, chúng con xin lỗi vì cái cớ sự này, mong thầy... Thầy Đạt 09 gầm lên. Bỏ bố mày ra, cho chúng mày chết. Vất tay thầy một mạch lao đi. Hợp lúc này hai mắt đỏ ngầu nhìn ông bà tâm luyện, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn gầm lên. Vừa lòng ông bà chưa? Tôi vất vả mời thầy về giúp cái nhà này tay qua nạn khỏi. Đấy, cái nạn chó tinh người làng đang lo sợ đấy. Thầy nói giúp được, chỉ cần qua đêm nay thì nhà này sẽ yên ổn. Vậy mà ông bà lại làm thế là thế nào? Tôi vô phúc khi sống trong cái căn nhà này. Ông bà tâm luyện áy náy không dám nhìn thẳng vào thằng con quý tử của mình. Vốn thì hai ông bà cũng khá là mê tín. Từ ngày làng xảy ra chuyện thì cũng đi khắp nơi cầu này cửa nọ. Nhưng đâu ai dám giúp đâu. Cuối cùng thằng con mời được ông thầy về thì ông bà lại đánh người ta. Thế này thì đến trời còn chả cứu được, huống chi là các thầy. Chửi xong, Hợp cũng hậm hực bỏ đi đâu đó. Tiếng xe máy vang lên rồi xa dần, để lại ông bà nhìn nhau với ánh mắt hối hận lắm rồi. Khả năng đêm nay lại khó ngủ rồi đây. Trở lại với gia đình ông bà Huyền Lâm, đã vài ngày sau khi đưa Trang về nơi an nghỉ cuối cùng, hai người cứ vậy mà lủi thủi lặng lẽ sống như những bóng ma. Có lẽ nỗi đau ấy đã làm ông bà suy sụp tinh thần, giờ đây chỉ còn leo lắt như ngọn đèn trước bão. Bà Huyền thì lâm bệnh nặng, suốt ngày chỉ ú ớ gọi con và rồi lại khóc. Những người hàng xóm xung quanh thương tình cũng chạy qua chạy lại an ủi động viên, nhưng cũng không có tiến triển gì. Ông Lâm sau chuỗi ngày vất vả, dường như ông đã không còn nói năng gì cả. Vẫn cáng đáng mọi thứ trong gia đình một cách lặng lẽ, dù thân xác đã tiểu tụy đi hơn nhiều. Nhìn cảnh ấy mà xót xa, liệu mấy ai có thể chịu đựng được nỗi đau ấy chứ? Trường vẫn luôn túc trực bên cạnh hai người, coi hai người họ như chính bố mẹ ruột của mình. Anh biết trách nhiệm của mình là quá lớn, nhưng đã là trách nhiệm thì dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải hoàn thành. Những ngày ấy làng xảy ra không ít chuyện tang thương. Từ một ngôi làng bình yên, người dân hòa đồng vui vẻ, đến khi này đã trở thành làng chết, vì những cái chết, chết dần chết mòn do thế lực tâm linh ma quái làm ra. Dựa theo lời kể của người may mắn sống sót, họ kể lại, làng ta bị chó tinh quấy phá, không biết là vì lý do gì, nhưng người thường như chúng ta không thể làm gì khác được. Cầu sự trợ giúp thì không ai dám đảm nhận trách nhiệm này, đành phải sống trong sự lo sợ, không biết ai sẽ là người tiếp theo nằm xuống. Trường suốt thời gian ấy cũng không phải là ở không. Anh theo lời của Trang dặn dò mà chạy vậy tìm kiếm người có năng lực, có thể giúp làng vượt qua được tai kiếp lần này. Và trời cũng không tuyệt đường sống của người dân làng An Phú. Tại làng ẩn, trong căn nhà của cậu Hùng, Trường quỳ dưới đất hướng về cậu mà van xin. Thưa cậu, cậu xin cậu hãy giúp làng con. Thời gian này chó tinh hoành hành, làm dân làng hoang mang sợ hãi. Con là Trường, đến đây theo sự giới thiệu của một người. Cậu Hùng nhìn Trường như đang đánh giá, lát sau cậu thở dài mà đáp. Cậu là người yêu của cô gái xấu số đó đúng không? Trường gật đầu. Đúng thưa cậu, sao cậu lại biết được? Cậu Hùng thở dài. Chuyện đó cậu đừng quan tâm làm gì. Chuyện làng tôi cũng đang nghe đến, nhưng thời gian này tôi đang còn bận vài thứ nên chưa thể tới được, để làng cậu chịu thiệt thòi rồi. Trường hai mắt đỏ hoe lên tiếng hỏi. Thưa cậu. Nhìn ra trong ánh mắt Trường như đang muốn hỏi điều gì, cậu nói. Cô ấy bị hại chết là một kẻ bên cạnh cậu đã làm ra. Trước khi mất đi lý trí, cô ấy đã từng nói với cậu rồi đúng chứ? Sau khi bị giết thì không may bị chó ăn xác, ăn đi phần thân thể. Cũng từ đó mà lý trí bị nhiễm oán hận của nó mang lại, bị điều khiển dẫn dụ người làng ra để chó ăn xác ăn thịt. Lý giải cho việc đó thì chó ăn xác kia ắt hẳn là đã chuẩn bị hóa hình. Những người chết đều mang trên mình mệnh âm, lại còn là những cô gái rất trẻ. Đó là những điều kiện phù hợp để nó chuyển hóa, hóa thành hình người. Chuyện này tôi nói đúng chứ? Trường khi này bất ngờ lắm, không nghĩ rằng người trước mặt mình đây còn rất trẻ, cũng chưa từng đến làng mình mà có thể nói vanh vách mọi sự như vậy. Anh hỏi. Thưa cậu, những chuyện này tại sao cậu lại biết được? Làng con không chuyển ra ngoài, làm sao cậu có thể tỏ? Cậu Hùng lắc đầu đáp. Các ngài sang tay chỉ đường dẫn lối, vấn đề này sẽ còn rất nan giải. Vì chó ăn xác đã ăn được 98 người con gái mang âm mệnh trong suốt hơn 20 năm qua. Chỉ thêm 2 người nữa là đủ mạng và nó sẽ hóa hình biến thành người. Lúc đó thì sẽ không một ai có thể làm gì được nó. Trường sợ hãi hỏi. Thưa cậu, về vấn đề chuyện âm này cậu có thể giúp được không ạ? Và có cách nào đưa kẻ giết Trang ra trước ánh sáng không? Còn người Trần không thấu tỏ, mong cậu khai sáng chỉ đường dẫn lối cho con. Cậu Hùng gật đầu. Về vấn đề phần âm tôi giúp được. Bốn chuyện này có liên quan tới kẻ kia. Không biết là hắn vô tình hay cố ý tiếp tay cho chó ăn xác có cơ hội lộng hành. Sau này chết đi, hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng đến từ các ngài. Còn vấn đề đưa kẻ kia ra ánh sáng thì tôi nói cho cậu nghe như này. Việc về phần Dương thì tôi không thể can thiệp vào được. Có chăng chỉ là phối hợp cùng cơ quan chức năng giúp người ta tìm ra sự thật thôi. Nghiệp quả ai gieo thì người đó phải tự nhận lấy hậu quả. Trưởng chắp tay lại mà đáp. Thưa cậu, chúng ta phải làm thế nào đây ạ? Cậu Hùng nhẹ nhàng nói. Cậu về đi, tôi sẽ tự có cách sắp xếp. Việc kẻ kia ra trước ánh sáng chỉ là sớm hay muộn thôi. Hãy chờ đợi thêm. Ra về, Trường tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt lóe lên tia kiên định nhìn về phía chân trời xa xa. Anh nói như chỉ để mình nghe được. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa kẻ kia ra trước ánh sáng và bắt hắn phải trả lại những gì hắn đã làm với em. Cậu Hùng nhìn theo hướng của Trường rời đi. Cậu thở dài. Các đồng chí đã sẵn sàng chưa? 7 ngày sau, tại trụ sở công an huyện, trong văn phòng của anh Thịnh, lúc này anh đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị cho chuyên án bóng ma của mình. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, anh liền lên tiếng. Vào đi! Mở cửa bước vào trong là đồng chí Tân. Anh bấy giờ đi đến trước bàn làm việc, đưa ra tờ giấy gì đó hướng về anh Thịnh mà nói. Thưa anh, bên phía người thanh niên tên Hợp kia dạo này đó có động tĩnh. Hắn mấy ngày tất bật đi tìm thầy về, giúp đỡ chuyện gì đó, chừng như gấp gáp lắm. Anh Thịnh cau mày nói. Có lẽ hắn đã bắt đầu bị ám ảnh tâm lý. Anh Tân đáp. Nếu vậy chúng ta hãy đưa ra chỉ thị lệnh bắt giữ, đưa hắn về hỏi cung lấy lời khai. Anh Thịnh nhăn trán. Hiện tại chúng ta chưa thể phát động bắt hắn được. Kế hoạch bóng ma cũng theo đó mà hủy bỏ, do làng đang gặp phải chuyện tâm linh. Những ngày qua việc điều tra của bên đó sao rồi? Anh Tân đáp. Vẫn chưa có tiến triển gì mới. Theo như thống kê, làng An Phú đã có tổng cộng 11 người con gái độ tuổi 18 đến 22 bị giết bằng cách dã man. Cách thức hoạt động giống với cách chết của nạn nhân Trang. Anh Thịnh thở dài ảo não. Chuyện này khó để mà giải quyết hơn tôi nghĩ. Mọi thứ dường như đang có thế lực vô hình tiếp tay, làm cản trở mọi mũi trinh sát bên ta. Rốt cuộc, chúng ta đang đối đầu với thứ gì vậy? Anh Tân nghe vậy chợt nghĩ tới điều gì đó, khiến khuôn mặt anh có phần rạng rỡ. Anh lên tiếng nói. Thưa anh còn nhớ chuyên án chặt xác đêm mưa của đội điều tra đại tá Vũ chưa? Anh Thịnh gật đầu. Chuyện án đó đã quá lâu rồi, nhưng ý cậu muốn nói là... Anh Tân gật đầu. Chuyện án đó thuộc về phạm chủ tâm linh, người được đại tá Vũ mời về phối hợp cùng. Nghe nói là cháu của thủ trưởng Nghĩa, cậu ấy tên là Hùng, là người có năng lực tâm linh rất cao. Tại sao chúng ta không bắt tay phối hợp cùng cậu ấy để chặn lại những thứ tâm linh, còn chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch bóng ma của mình, ép gã Hợp đó nhận tội? Anh Thịnh có chút cau mày. Vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ tới, nhưng chúng ta là người thi hành pháp luật, không thể nào khẳng định những thứ đó có hay không được. Chúng ta thì có thể tin, nhưng thượng cấp liệu có chấp nhận với ý kiến này không? Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại cấp trên. Cậu tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ cùng các mũi trinh sát, khóa chặt mục tiêu, có tình hình gì phải báo lại ngay. Rõ. Làng An Phú. Sau chuỗi ngày ám ảnh do những cơn ác mộng kéo tới, làm hắn như suy sụp tinh thần, người gầy rộc đi trông thấy, cả ngày cũng chỉ ru rú trong nhà, không dám xuất hiện bên ngoài. Có lẽ là vì sợ cơn ác mộng sẽ kéo tới, con chó Tinh và Trang sẽ đến tìm hắn xé xác ra thành ngàn mảnh, phải biết là đau đến mức nào. Nhưng hôm nay, bên xã có chút vấn đề cần họp bàn khẩn cấp. Dù muốn dù không thì hắn vẫn phải đi. Cuộc họp kéo dài từ lúc sáng đến tận lúc chiều muộn, ai nấy cũng khá là căng thẳng. Sau khi cuộc họp đã kết thúc, những người ở cơ quan hắn tổ chức liên hoan một bữa. Hợp nhân tiện lần này sẽ uống một trận ra trò, để quên đi tất cả mọi thứ mà hắn đã gặp trong suốt thời gian qua. Cùng lúc này, một người trên thân là bộ quần áo dân sự tối màu, mặt mũi bịt kín bằng khẩu trang và kính đen, không thể nhận dạng ra đó là ai, lặng lẽ hướng về nhà xe của ủy ban xã. Không biết đang làm gì, nhưng chỉ thấy lén lút hí hoáy ở chiếc xe của Hợp. Hai tay thì cài cắm, nhưng hai mắt vẫn không ngừng quan sát, đảo láo liên như quân ăn cắp, hành vi rất mờ ám. Sau chừng hơn 2 phút, người kia cũng nhanh chóng rút lui mà không một ai biết. 23:55. Bấy giờ Hợp từ ủy ban xã trở về, trên người đã nồng nặc mùi bia rượu. Có lẽ hắn đã uống rượu đến say bí tỉ, không còn nhận thức được những gì xung quanh nữa. Cứ vậy leo lên xe lao đi trong màn đêm đen kịt. Có lẽ là do uống rượu quá say, đôi khi còn không làm chủ được tay lái, loạng choạng đâm chỗ này lao chỗ kia. Sau vài lần ngã thì trên người đã có phần bê bết, quần áo rách chẳng rách chịt, nhưng có vẻ như hắn vẫn không quan tâm mà lao đi. Ở xung quanh đó, sau khi đã thấy hắn lao về làng, một người nấp trong lùm cây rậm rạp rút ra chiếc bộ đàm báo cáo về những người sau. Đối tượng đã di chuyển, hướng đi về làng An Phú, yêu cầu bám sát, nghe rõ trả lời. Bên kia đáp lại. Đã rõ, khóa chặt mục tiêu, yêu cầu các mũi trinh sát ở các khu vực cảnh giác, đối tượng đã di chuyển. Kiểm tra thiết bị ghi âm từ xa, nó còn hoạt động không? Báo cáo, thiết bị ghi âm vẫn đang hoạt động bình thường, báo cáo hết. Tại nơi bãi Tham Ma Đường và làng An Phú, khi này một tổ đội đã được phân bố các vị trí ẩn nấp phù hợp. Tiếng của anh Thịnh vang lên có phần lo lắng. Cậu sẽ không có vấn đề gì với các mũi trinh sát trong khu vực bãi Tham Ma này chứ? Đồng chí yên tâm, chỉ cần giữ chắc vật đó thì tất cả sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi lo quá cậu ạ. Có tôi ở đây thì đừng lo lắng. Tôi dùng tính mạng để đảm bảo. Đồng chí phát tín hiệu cho mọi người đi. Xuất hiện rồi. Mục tiêu phần âm đã xuất hiện. Tôi yêu cầu tất cả đề cao cảnh giác. Dù có thấy gì cũng không được la hét hoặc bỏ chạy. Đây là mệnh lệnh. Nhắc lại, đây là mệnh lệnh. Đáp lại bộ đàm của anh Thịnh là những tiếng đã rõ như khẳng định chắc nịch, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cất bộ đàm vào trong túi, hướng ánh mắt về con đường đi qua bãi Tham Ma mà trong lòng không ngừng run rẩy. Và đúng như những lời nói của hai người kia, cái lạnh bỗng nhiên ập đến, nhiệt độ lúc này chắc cũng phải giảm xuống hơn 20 độ, lạnh buốt thấu vào tận tim gan. Từ xa tiếng xe máy càng lúc càng tới gần. Trong khung cảnh âm u vắng lặng thế này, tiếng động cơ âm vang mãi không dứt. Đến đoạn bãi Tham Ma của làng An Phú, dưới ánh đèn độ của con quay chiến, cách đó khoảng hơn 20 mét, Hợp phát hiện ra phía trước có một bóng người mặc áo trắng lờ mờ, đứng như đang chờ đợi ai đó. Trong lòng hắn lúc này cũng chỉ nghĩ: đéo mẹ, con gái con đứa nhà ai mà đứng đây giờ này, lại còn ở giữa bãi Tham Ma nữa cơ chứ. À được, đang không có chỗ để giải tỏa, mày chết với bố. Trong cơn say, hắn khi này cũng chỉ còn nghĩ được đến như vậy thôi. Mà công nhận là cái giống uống rượu vào á, con gái thì không nói, riêng đám đàn ông con trai thì khẩu bình đẳng giới của chúng như sẽ bị kích thích, thôi thúc phải tìm đến chỗ ra, vào, coi như là chỗ giải tỏa căng thẳng, xả stress. Hắn phanh xe lại cái két trước mặt người con gái kia. Vì phanh quá gấp mà bánh xe kéo lết xoèn xoẹt, hẳn vết lốp đen sì trên mặt đường. Nhảy xuống xe, hắn lảo đảo đi đến phía của người con gái kia, lên tiếng hỏi: em gái, chờ ai ở đây thế này? Sao không về đi? Cô gái nghe thấy vậy thì dịu dàng đáp: dạ, em đang chờ người yêu ạ. Anh ấy xuống dưới đập để xả nước vào ruộng, nhưng mãi không thấy lên. Đứng ở đây một mình em cũng sợ lắm. Hợp cười khoái chí, hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Hắn dở cái giọng đê hèn bẩn thỉu, ngọng liếu ngọng lô, dù là đang rất say. Úi giời ơi, con gái nhà ai mà xinh thế này, lại còn đầy đặn nõn nà thế chứ. Em gái à, không ấy hay em lên đây, anh đem đi vui vẻ chút, nhé. Cô gái nghe xong mà cũng không chút sợ sệt, đôi ánh mắt lúng liếng nhìn về hắn như vẻ thầm đồng ý. Hợp dù say nhưng nhìn biểu hiện của cô gái này, hắn cũng có phần hiểu được. Lập tức lao lên xe mà nổ máy phóng đi. Vừa đi hắn vừa hỏi. Thế em là ai? Con gái nhà nào trong làng này thế? Anh chưa từng gặp em bao giờ luôn. Cô gái cười lên khúc khích, giọng nói biến đổi, méo mó nghe có phần ghê rợn. Anh lại bảo là không gặp em đi. Tại chỗ kia anh còn hãm hiếp em rồi cơ mà. Em là Trang, con nhà Huyền Lâm đấy. Hợp nghe vào mà giật mình. Hắn quay phát người lại nhìn thì hỡi ôi. Trang đang ngồi sau xe hắn với bộ dạng máu me đầm đìa, trông vô cùng khiếp đảm. Hét lên một tiếng loạng choạng, tay lái đâm luôn vào bụi cây gần đó. Nhưng cay đắng hơn, nơi bụi cây hắn lao vào lại đúng nơi hắn đã hãm hiếp Trang cách đây hơn một tuần trước. Cả người cả xe đổ ầm xuống. Trong giờ phút này hắn không ngừng lạy về bóng hình Trang đang lơ lửng trên không trung, miệng lắp bắp cầu xin. Trang ơi, anh xin em hãy tha cho anh. Lần đó anh chỉ là nhất thời, là vì anh không kiềm chế được bản thân nên đã làm nhục và giết em. Xin em hãy tha cho anh một mạng. Anh biết lỗi của mình rồi. Thân ảnh Trang bay phất phơ trên không trung, nghe được những lời mà Hợp thốt ra lúc bấy giờ. Cô cười khành khạch lên những tiếng ghê rợn. Bỗng cái đầu rụng xuống, lăn đến nơi Hợp đang quỳ lại. Tự nhiên thấy cái đầu lăn đến trước mắt, dưới ánh đèn xe vẫn chưa tắt, mọi thứ tỏ như ban ngày. Sợ hãi quá, hắn hét lên một tiếng vang trời. Đừng, đừng, đừng! Cái đầu Trang hai mắt đỏ ngầu phát sáng, khuôn miệng toét ra đến tận mang tai nhìn hắn mà cười. Hợp khi này sợ lắm rồi, hãi lắm rồi, nhưng không cách nào có thể chạy, vì cả người hắn đã cứng đơ, chỉ còn đôi mắt là đang phải chứng kiến tất cả. Đây là cái giá của mày phải nhận lấy. Chết đi thằng chó. Từ xa xuất hiện thêm hai ánh mắt đỏ ngầu, kèm theo nước dãi nước rớt nhễu nhão, chảy tong tỏng xuống thành sợi dinh dính, trông mà chết khiếp. Và đó chính xác là chó an xác lộng hành tại làng dạo gần đây. Vừa xuất hiện ra, nó chạy huỳnh huỵch lao tới nơi Hợp đang quỳ bất động, nhằm đúng chỗ đúng quần mà ngoạm một cái. Nhận lấy cú táp như trời giáng, khẩu bình đẳng giới trong quần bị xé đứt phăng, máu đỏ loang lộ chảy ra như cái vòi nước. Cơn đau ập đến quá đỗi bất ngờ, đầu hắn như tê dại đi, hai mắt trợn tròn hứng chịu lấy nỗi thống khổ mà có lẽ người ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Trăng lơ lửng trên không lạnh lùng ra lệnh. Giết hắn đi. Không biết trong mối quan hệ giữa Trang và chó an xác lúc này, ai mới thật sự là chủ, hay đó chỉ là sự cộng tác giữa hai kẻ mang tâm báo thù. Nhưng chó an xác vẫn nghe lời mà lao chồm tới, nhè hàm răng nhễu nhão toàn nước dãi nước rớt, định đớp vào cổ của Hợp. Toàn đội, mau chóng xuất hiện, nạn nhân đã gặp nguy hiểm. Lúc này biết mình không thể ẩn nấp được nữa, toàn đội của anh Thịnh xuất hiện ra. Trên tay đã lăm lăm khẩu súng K54 đen ngòm, hướng về nơi chó an xác và Hợp. Vốn thì họ cũng chỉ là người bình thường, cho nên việc Trang có xuất hiện ở đây thì họ cũng không thể nhìn thấy. Chỉ thấy được con chó đen sì, to dễ cũng phải bằng con bê con, hung hăng định cắn vào cổ của tay Hợp. Bỗng nhiên, từ phía sau Hợp, tiếng của cậu Hùng vang lên. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Sau tiếng quát, chó an xác sắp ngoạm vào cổ Hợp, chỉ cách độ vài centi nữa thôi là hắn đã bị đứt lìa đầu. Bỗng nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nó bị hất văng ra xa, cách đó độ hơn 2 mét, nằm rãy rãy trên đất. Cậu Hùng và đội điều tra của anh Thịnh xuất hiện kịp thời, cứu thoát hắn một mạng. Hợp vì mất máu và cũng là vì sợ đã bất tỉnh tại chỗ, cả người mềm oặt như không còn sức sống. Vậy ba đồng chí hợp lại mới có thể khiêng hắn ra xe công vụ mà chở đi cấp cứu. Bấy giờ tại hiện trường chỉ còn anh Thịnh và cậu Hùng có mặt như để thu dọn tàn cuộc. Cậu Hùng nhìn về phía Trang đang lơ lửng mà nói. Quay đầu lúc này vẫn còn kịp, đừng để tôi phải mạnh tay. Trang thấy cho ăn xác ăn một đòn của cậu Hùng đã nằm dưới đất thì hiểu rằng mình đã đến lúc phải dừng lại, Ánh mắt cô dịu xuống nhìn về cậu Hùng như muốn nói điều gì. Hiểu ý, tay cậu phóng ra lá bùa tím, thiêu đốt điều oán khí trên người Trang. Oán khí tiêu tán, cô như mới trở lại bình thường, quỳ trên đất mà hướng về cậu Hùng. Còn cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp. Nếu không có cậu thì những cái chết không thể dừng lại. Đời này con xin ghi nhớ công ơn. Cậu Hùng nhìn Trang mà thở dài đáp. Hãy cảm ơn người yêu của cô. Anh ta suốt thời gian qua đã vất vả rồi. Tìm được một người như vậy là hiếm lắm. Nhưng thôi thì duyên đã đứt đoạn. Cô hãy về dưới để nghe luận tội. Ở đây cô đã hết phận sự. Trang nghe vậy thì buồn bã. Thưa cậu, con có thể về thăm gia đình được không? Và cả anh ấy nữa. Cậu Hùng gật đầu. Được, cô có thể về. Nhưng nội trong đêm nay cô phải xuống để nghe luận tội. Nếu không, các ngài sẽ cho người lên bắt. Lúc đó tội trạng sẽ càng nặng hơn. Trang nghe vậy thì lại cậu mà đáp. Cảm ơn cậu đã nương tay. Sau khi thăm gia đình xong, con sẽ tự giác xuống dưới. Cảm tạ cậu. Nói rồi Trang hóa thành làn gió biến mất vào trong vô định. Cậu Hùng nhìn theo mà thở dài. Số phận con người từ bao giờ lại mong manh đến vậy. Bước đến bên cạnh cho ăn xác đang nằm bất động trên đất, cậu đút từ trong người ra cây lình dài khoảng chừng 50cm, hướng đầu nhọn vào nó mà quát lên. Nhà người biết tội chưa? Cho ăn xác lúc này bỗng cất lên tiếng người. Xin ngài tha cho, ta biết mình đã phạm phải âm luật, trời đất khó dung tha, nhưng xin ngài hãy nương tay, tha cho ta một con đường luân hồi. Anh Thịnh từ đầu đứng cạnh đó, nghe thấy cho ăn xác nói tiếng người thì giật mình hoảng hốt, vội vàng rút khẩu K54 ra, chĩa về nó mà định bóp cò. Cậu Hùng thấy vậy thì cản lại, khẽ lắc đầu như ra hiệu đừng vọng động, quay lại nó mà nói. Ta sẽ không giết nhà ngươi, nhưng việc làm của ngươi đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn cho người dân nơi đây. Tội này, ngươi mãn kiếp không được luân hồi. Nếu cảm thấy ân thuận thì ta sẽ giúp ngươi giảm tội, nhưng phải trả nghiệp mình đã làm ra. Ta không chắc nhà ngươi sẽ thành thứ gì, nhưng nó sẽ không hề nhẹ nhàng. Ngươi thấy sao? Chó ăn xác nghe vậy thì khẽ gật đầu cảm tạ. Đợi ngài đã nương tay, dù có thế nào, ta nhất định cũng làm. Đời này ta đã quá hối hận về những chuyện mình đã gây ra. Chuyện gây ân oán cũng nên dừng lại thôi. Cậu Hùng nghe vậy thì gật cù, đưa cây lình lên đâm thẳng vào tim chó ăn xác. Cây lình xuyên qua tim, găm thẳng xuống đất, máu đen tuôn ra ồ ạt, hai mắt nó trợn trừng lên như vẻ đau lắm. Thấy vậy cậu nói tiếp. Ta tiễn người một đoạn, hãy vững tâm và trả nghiệp. Ta tin nhất định một ngày không xa, người sẽ bước vào luân hồi, trở thành con người sống có đức. Lá bùa phát hỏa, cậu ném vào thân xác chó tinh, ngay lập tức cháy lên phừng phừng thiêu đốt đi phần xác. Trong ngọn lửa, linh hồn nó bay lên rồi hướng về phương Bắc mà mất tăm. Nhìn anh Thịnh vẫn còn đang ngỡ ngàng, cậu Hùng lên tiếng. Chúng ta về, chuyện án lần này đã kết thúc. Anh Thịnh thở dài nói. Chuyện án đã hoàn thành, nhưng lòng tôi vẫn không thể nguôi. Có lẽ vì nó mà rất nhiều người làng phải mất mạng, nhất là những cô gái trẻ, tương lai còn rộng mở. Cậu Hùng vỗ vai anh Thịnh mà nói. Cuộc đời mà, mỗi người có một số phận khác nhau, không ai là giống ai cả. Thôi thì mình hãy cứ hài lòng với những thứ mình đang có. Anh Thịnh gật gù. Cậu nói cứ như kiểu là thầy ấy nhé, đạo lý thế. Cậu Hùng chọc anh Thịnh một cái đoạn nói. Thì tôi không là thầy thì tôi là gì? Hai người trên con đường bãi tham ma đi ra cười nói rất vui vẻ. Rất nhanh xe công vụ đã có mặt chờ đón. Vài ngày sau, tại Tòa án Nhân dân huyện. Bị cáo Đỗ Văn Hợp, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1990, sinh ra tại làng An Phú, xã Bình Yên, với tội danh hiếp dâm và giết người. Bằng những bằng chứng chứng cứ xác thực cho thấy bị cáo có tội, Tòa án Nhân dân huyện kết tội bị cáo Hợp lãnh án tử hình. Thời gian hành hình vào 0 giờ ngày 20 tháng 9, tức là sau phiên tòa xét xử này một tuần. Bị cáo không có quyền kháng cáo khi tất cả những bằng chứng đưa ra đều rõ ràng. Hợp bấy giờ sau khi nghe tòa phán tội thì hai chân mềm nhũn, cả người vô lực đổ ập xuống trong vảnh móng ngựa. Hắn đờ đẫn khi nghe bản án của mình và quyết định thi hành án tử. Vậy là thời gian hắn sống chỉ còn được tính bằng ngày. Bố mẹ hắn bấy giờ ngồi trên hàng ghế tham dự khóc nấc lên thành tiếng, nhìn thằng con quý tử của mình sắp xử bị đưa ra dựa cột. Là bố mẹ thì đâu ai muốn phải nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra bị xử bắn như thế này đâu. Đến giờ phút này, những người làng có mặt tại đó ai nấy cũng đều xì xào bàn tán. Bốn họ cũng không biết Hợp là người giết Trang, đơn thuần vì nghe tin Hợp bị bắt nên họ hiếu kỳ đến tham dự cho đông đủ. Nay nghe được tội danh và bản án được ban xuống, họ mới thở dài. Chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ mà đánh mất đi bản chất của một con người, thật sự là cái giá phải trả quá đắt. Trường từ đầu đến cuối nghe toàn bộ phán quyết và tội trạng của Hợp thì hai tay nắm chặt lại, những mạch máu trên mặt nổi lên xanh lè lè như những con rắn trên mặt, hai mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu. Sự tức giận trong anh giờ như đã không thể kiềm chế được. Từ hàng ghế tham dự bên trên mà lao tới, đấm những cú hết lực vào người Hợp, bất chấp những người thi hành công vụ can ngăn. Trường gào lên trong đau xót. Thằng chó, uổng công tao luôn coi mày là bạn, rồi mày đã làm gì? Trả lại Trang cho tao. Biết Trường đang trong cơn xúc động nên cũng không ai dám mạnh tay với anh, chỉ kéo ra xa như để lấy lại bình tĩnh, xử lý công việc tiếp theo. Phiên tòa kết thúc, thời gian đến ngày hành quyết của Hợp cũng đã tới. Hắn ta đã sống trong sự hối hận. Trong những ngày biệt giam cuối đời, ăn năn hối cải trước ngày rời xa cõi trần này. Và ngày hôm nay là ngày hắn thi hành án. Trước khi tử hình, nhìn về bầu trời đêm đen, trên đó là những vì sao lấp lánh, nhưng không có vì tinh tú lấp lánh nào tên bỏ con năm cũ đâu nhé. Nở một nụ cười, hắn nói. Thời gian tới rồi. Trang à, anh xin lỗi em nhiều, anh sẽ sớm xuống để chịu tội trước em đây. Viết một lá tâm thư gửi về cho gia đình, hắn bồi hồi nhớ lại. Những ngày còn thơ bé bố mẹ yêu thương, chăm bẵm cho hắn thành người. Những giọt nước mắt rơi xuống lá thư, trong đó hắn viết. Con xin lỗi bố mẹ, có thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối con được gọi hai người bằng bố mẹ. Con cảm ơn công sinh thành và nuôi dưỡng của hai người. Phải vất vả thế nào con mới được như ngày hôm nay. Nhưng con bất hiếu không thể báo hiếu cho bố mẹ được. Thôi thì con chúc bố mẹ có cuộc sống an yên viên mãn về sau. Đến lúc con phải đi rồi. Tạm biệt bố mẹ. Khép lại lá thư, hắn nhờ gửi về tay ông bà tâm luyện. Trong lòng nhẹ nhõm đi hơn nhiều. Cũng như đã xác định rõ phần đời còn lại của mình. Nằm trên giường, hai mắt hắn nhắm lại khi ống kim tiêm đưa vào cơ thể. 1 phút, 2 phút, 5 phút, mọi thứ như chậm lại, cảm nhận cái chết đến từ từ và chậm rãi. Tim đã ngừng đập, cả người thả lỏng, nhưng trên mặt vẫn còn dòng nước mắt ân hận cuối cùng rơi xuống. Chính thức hắn đã chết, rời xa khỏi cõi tạm này, kết thúc cho một cuộc đời sa đọa và sai lầm. Thời gian sau, Trường vẫn chỉ sống trong những hoài niệm về mối tình của Trang để lại. Tuy đã trở nên trầm tính hơn, nhưng anh vẫn là người giữ đúng lời hứa, chăm sóc bố mẹ cô như thể chính bố mẹ mình. Trong một lần nọ, đêm lạnh sương rơi, anh đang thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ, thì bất ngờ Trang hiện về gặp anh lần cuối trước khi rời xa. Cô dặn dò anh. Em biết người đi sẽ rất đau, nhưng người ở lại còn đau hơn gấp nhiều lần. Mọi thứ sẽ day dứt không thôi. Nhưng anh à, anh vẫn còn trẻ, cuộc sống vẫn còn dài. Phía trước kia sẽ còn rất nhiều thử thách. Cảm ơn anh đã bên em. Hãy quên em đi và tìm lấy một người mới, cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình. Chúc anh có một đời an yên, mãi mãi yêu anh. Nhiều năm sau, Trường cũng đã có một mối tình mới. Cô gái ấy tên Lệ, người có tính cách y hệt như Trang. Từ lời ăn tiếng nói đến cả cử chỉ hành động, Đám cưới của hai người họ nhanh chóng được diễn ra khoảng 3 năm sau. Lúc đó Trưởng đã đến tuổi 32 và cũng sớm đón nhận được tin vui. Họ có hai người con, một trai và một gái. Con cái ngoan ngoãn, cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Có lẽ đây là sự sắp xếp của ông trời khi đã lấy đi của anh trước đó. Cũng từ ngày ấy trở đi, ông bà Huyền Lâm cũng đã có phần tươi tỉnh hơn. Sau trận lâm bệnh thập tự nhất sinh, bà gặp lại được con gái. Chàng lúc ấy cũng dặn dò bà đủ điều. Sau này thì bà Huyền kể lại với ông Lâm rằng: "Tôi gặp được con Trang rồi ông ạ. Lần này nó về vui lắm, không còn hung ác như trước nữa. Nó còn dặn tôi thế này: bố mẹ hay an tâm sống trọn kiếp người, dù có buồn có đau thì đó cũng là số phận. Con cũng vậy, nhưng tiếc là không còn được bên cạnh phụ dưỡng bố mẹ tới cuối đời. Này con xin phép đi trước, bố mẹ hãy sống thật tốt nhé. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tạm biệt bố mẹ." Nó nói với tôi như thế đấy ông ạ. Mình cũng nên buông bỏ chấp niệm đi. Thân này cũng già cả rồi, sống này chết mai, biết sao mà lần. Sớm một tí thì mình gặp con sớm hơn chút, ông nhé. Thời gian sau, vào một ngày mùa đông lạnh giá không rõ năm nào, tại căn nhà của ông bà Huyền Lâm, bấy giờ hai người họ đang tựa đầu vào vai nhau trên bộ bàn ghế giữa nhà. Hai mắt nhắm nghiền, trên miệng thì khẽ nở nụ cười chừng như mãn nguyện lắm. Họ cứ ngồi vậy rất lâu, như đã không còn quan tâm đến mọi sự đang chậm chậm diễn ra. Hai trái tim ấy đã ngừng đập cùng một giây. Ra đi về nơi có Trang đang chờ, kết thúc cuộc đời đầy sự bi thương. Dù đang sống trong hoàn cảnh nào, hãy giữ vững tinh thần chính trực. Sống đẹp đời đẹp đạo, tự do là thứ đáng quý. Mong rằng tất cả mọi người nghe được thì hãy giữ vững tinh thần, đừng ai mắc phải sai lầm như Hợp nhé. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Thanh Hùng với một tập truyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Quý vị thấy câu chuyện như thế nào, hãy để lại bình luận nhé. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Giống như lúc đầu Thuận có giới thiệu đó, đây là một chiếc lá bồ đề, Thuận có giới thiệu rồi. Quý vị thử tìm hiểu và biết và lựa chọn cho mình một sản phẩm tâm linh như thế này. Cái này chỉ có 40.000 thôi mà, nó rất là rẻ, mà giá trị tâm linh của nó thì cũng rất là tuyệt vời. Cái này quý vị có thể treo trong ô tô này, treo trong nhà, trong phòng học, nơi làm việc đó, để mình nhìn vào đây mình cảm thấy an yên nhẹ nhàng, bởi vì lá bồ đề là gắn liền với hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề đó. Quý vị thử tìm hiểu về một vài sản phẩm này ở đường link Shopee ở được gắn ở góc trái màn hình nha. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.